Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô Công Nhân Yêu Nhầm Giám Đốc của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khải Duy dẫn tôi và nhỏ Hằng đến một quán ăn bên lề đường. Quán này tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon và tôi thấy nó hợp khẩu vị với mình mà lại còn không bị gò bó. Thời gian trước tôi cứ nghĩ người Sài Gòn chỉ thích ăn những thứ đắt tiền và đến nơi sang trọng, nhưng có lẽ cách nghĩ đó của tôi chỉ dành cho những kẻ quý tộc giàu có, chứ còn những người bình dân quê mùa làm mướn ăn lương như bọn tôi thì làm sao có cửa đặt chân đến. Nghe Khải Duy nói anh ấy rất thích quán ăn này vì nó bình dân, thoải mái, mà thức ăn lại ngon miệng, không giống như những nhà hàng nổi tiếng mà anh ấy được đi cùng giám đốc mỗi khi gặp khách hàng. Hóa ra con người Khải Duy lại giản dị và thân thiện đến thế. Ban đầu tiếp xúc thì tôi còn cảm thấy anh chàng này hơi khó ưa vì anh ấy cứ hay ghẹo tôi. Nhưng dần dần và rồi giờ đây tôi cũng đã có cái nhìn thiện cảm với anh ấy hơn. Ăn xong, Khải Duy còn có ý định đưa tôi và Thúy Hằng về. Nhưng làm sao có chuyện để người ta đãi mình ăn rồi còn bắt người ta đưa về tận nhà. Vì thế tôi cũng đã từ chối. Nhưng không biết Khải Duy tâm lý hay tại hai đứa tôi quê mùa, bởi từ khi lên Sài Gòn tôi chưa từng đi đâu chơi nên cũng không mấy rành đường. Làm như biết từ trước anh ấy đã búc sẵn cho hai đứa một chiếc taxi. Thế là tôi với nhỏ Hằng đành ngồi lên xe trở về phòng trọ. Còn Khải Duy anh ấy nói sẽ đón xe về sau. Chúng tôi tạm biệt nhau ở quán ăn. Hồng Lam rời khỏi chưa bao lâu, Khải Duy liền thò tay vào trong túi quần, lấy ra chiếc điện thoại liền gọi cho tài xế chạy xe đến rước mình trở về công ty. Cạch. Cánh cửa mở ra, Đỗ Long quay người lại nhìn, thì thấy Khải Duy, cậu ta liền tiến lại. Ủa, sếp đi đâu từ chiều tới giờ mà em gọi hoài không được? Khải Duy nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn mỗi khi bên cạnh Hồng Lam. Tôi đi đâu có cần phải trình báo với cậu không? Tháng này muốn lãnh lương đầy đủ hay là thiếu đi một nửa? Thì tại em lo cho sếp, chị em nào có nhiều chuyện gì đâu mà sếp hở ra lại dọa trừ lương em hoài. Cậu mà còn lèm bèm nữa, lần này tôi trừ thiệt, chứ không còn hù dọa nữa đâu nha. Dạ thôi được rồi, em đi về phòng làm việc, sếp hài lòng chưa? Nói rồi cậu Đỗ Long trợ lý lủi thủi bỏ ra ngoài, nhưng trên miệng vẫn không thôi cảm giảm. Dù vậy nhưng anh rất hiểu và không bao giờ suy nghĩ hay hờn dỗi sếp mình. Cánh cửa đóng lại, Khải Duy mỉm cười lắc đầu. Anh thừa biết Đỗ Long chỉ vì lo lắng cho mình, nhưng anh không chịu nổi tính khí hay cằn nhằn nói nhiều của cậu ta. Vì vậy mới cố tình nói vậy để đuổi cậu ấy về phòng làm việc. Một mình trong căn phòng, Khải Duy nhớ lại, rồi tủm tỉm cười một mình. Tự nhiên trái tim anh lại đập loạn xạ lên mỗi khi nghĩ đến Hồng Lam. Phải chăng con tim anh đã thật sự rung động trước sự dịu dàng chân chất của cô? Kỳ lạ, từ trước đến nay mình chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ cô gái nào. Nhưng sao mỗi lần gặp Hồng Lam mình cứ như hóa thành một con cừu non ngây ngô vậy kìa? Lẽ nào... Taxi đã đưa hai đứa tôi trở về phòng trọ. Lần này thật sự không biết phải cảm ơn Khải Duy như thế nào. Anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt. Thú thật, ở một nơi đất khách xa lạ nhưng cũng nhiều cạm bẫy thế này, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi gặp gỡ và quen biết Khải Duy. Tất nhiên không phải vì anh ấy đãi tôi hay mua nước cho tôi uống, mà chính vì sự tốt bụng thật tình bên trong con người của anh ấy. Vào nhà thôi. Ê Lam, tao thấy hôm nay ăn ngon thật đó, còn mày thì sao? Không nghe thấy Hồng Lam trả lời, Thúy Hằng quay người nhìn lại, hóa ra cô bạn đang đứng ngây người. Thấy vậy Thúy Hằng liền lớn tiếng gọi. Hồng Lam. Tôi giật mình bởi giọng nói lớn tiếng của nhỏ Hằng. Hả, mày vừa nói gì? Tao nói tao mở cửa rồi, mày không vào nhà còn đứng đó thẫn thờ, vào nhà nhanh lên. Ừ. Tắm rửa xong xuôi, nhìn thấy nhỏ Hằng nói chuyện điện thoại với ai mà có vẻ lén lút, tôi có hỏi mà nó không chịu nói. Tự nhiên lúc này điện thoại tôi bỗng có tin nhắn gửi đến. Thắc mắc tôi liền mở ra xem. Em về đến nhà chưa? Hóa ra là của Khải Duy. Lần trước dưới kho tôi và anh ấy có trao đổi số điện thoại cho nhau. Nhưng không ngờ anh ấy lại chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Tôi nghĩ dù sao anh ấy cũng đã mời hai đứa tôi bữa ăn ngon lúc chiều. Ít nhiều gì tôi cũng nên gửi lời cảm ơn đến anh ấy. Tôi soạn tin gửi lại. Dạ rồi, cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay. Vài giây sau điện thoại tôi lại rung lên tiếng chuông. Chắc là tin nhắn của Khải Duy. Để xem anh ấy nói gì, tôi liền mở lên xem. Không có gì, em đừng khách sáo. Em vui thì anh cũng vui rồi. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Ngày mai gặp lại. Đọc xong dòng nhắn gửi của Khải Duy, chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi lại có một cảm giác bồi hồi vui mừng khó tả. Tôi mỉm cười suy nghĩ vu vơ, nhưng cũng không quên gửi lại tin nhắn cho anh. Cảm ơn anh Duy, tôi cũng chúc anh buổi tối vui vẻ, mai gặp. Vừa lúc này Thúy Hằng nó đi vào. Mày nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm một mình vậy? Đừng có nói là anh Duy đó nha. Nhỏ này suốt ngày chỉ giỏi canh me người khác không à? Làm gì có, thôi tao buồn ngủ rồi, tao ngủ trước à? Còn chối. Nhìn mày kìa, có cảm tình với người ta rồi chứ gì, đừng hòng giấu tao. Ngủ đi, tao rửa mặt rồi tắt đèn sau. Sáng hôm sau, tôi đang đứng làm hàng ở xưởng, thì chị truyền trưởng gọi tôi lại nói. Gần hết hàng rồi. Lam, em đi xuống kho đẩy hàng lên đi em. Dạ, em đi liền chị. Nói rồi tôi đi qua lấy chiếc xe đẩy quen thuộc. Hầu như ngày nào tôi và nó cũng đồng hành cùng nhau, bởi lấy hàng vốn là công việc chính của tôi. Ngay lúc này Khải Duy cũng có việc cần gặp quản lý kho, nên đã đích thân đi xuống kiểm tra. Tôi vừa đẩy xe vừa hát nghêu ngao, thì thấy bóng dáng quen thuộc. Đó không phải là Khải Duy hay sao? Anh ấy đang nói chuyện gì với quản lý kho thì phải. Tôi vừa định tiến lại thì bỗng nhiên đôi chân tôi bị chùn bước. Dạ tôi hiểu rồi, giám đốc, tôi sẽ kiểm tra lại. Vậy thôi, chú làm việc đi. Nói rồi Khải Duy quay người rời đi, mà không hề hay biết về sự xuất hiện của Hồng Lam. Giám đốc, vừa rồi tôi có đang nghe lầm hay không? Tại sao quản lý kho lại gọi Khải Duy là giám đốc? Trong khi anh ấy nói với tôi, anh chỉ làm trợ lý cho giám đốc thôi mà. Nhân lúc chú quản lý còn đứng đó, tôi vội vàng chạy lại. Ủa chú, người vừa rồi là ai mà nhìn phong độ sang trọng quá vậy chú? Cậu ấy chính là giám đốc của công ty chúng ta. Giám đốc? Tôi bàng hoàng đến khó tin. Sự thật Khải Duy không phải trợ lý, mà anh ấy chính là giám đốc, là ông chủ của tôi. Lẽ nào bấy lâu nay tôi bị người ta trêu ghẹo mà bản thân lại không hề hay biết. Lúc này tôi như người trên trời rơi xuống, bần thần xây sở mặt mày, không hiểu lý do vì sao anh ấy lại nói dối và đối xử tốt với mình trong suốt thời gian dài qua. Cô bị làm sao vậy? Tự nhiên mặt mày tái mét, cô có bị bệnh hay là thấy trong người không được khỏe chỗ nào? Dạ con không sao, thôi con đi vào trong lấy hàng. Cái cô này lạ thật. Nói rồi chú quản lý lắc đầu quay người bỏ đi. Chú không hiểu cũng đúng, bởi ngay cả bản thân tôi lúc này cũng thế. Mọi chuyện đến một cách bất ngờ mà tôi không chống đỡ được. Tay tôi chất hàng lên xe đẩy, nhưng trong đầu thì lại hoang mang rối bời. Tôi lập tức quay trở về xưởng. Loay hoay cả buổi sáng thì giờ nghỉ trưa cũng đến, tôi ra ngoài căn tin thì nhìn thấy Thúy Hằng nên tiến lại ngồi cùng bàn với nó. Làm gì ra trễ vậy? Nãy giờ tao nhìn ráo rác mà không thấy mày nên mới lại đây ngồi trước. Ừ, bữa nào không nhìn thấy tao thì mày đi ăn trước đi, đừng có đợi. Mày sao Lam? Bộ có chuyện gì hả? Hay là ai đó đã bắt nạt mày? Ngay bây giờ tôi rất muốn nói cho Hằng biết chuyện Khải Duy chính là giám đốc công ty, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Hơn nữa với tính cách của nó, thế nào nó cũng la ầm lên. Mọi người trong công ty mà biết được thì cũng không yên. Nghĩ vậy mà tôi đành im lặng. Không có, tao vẫn bình thường mà. Thôi ăn cơm đi. Giờ này tôi mới suy nghĩ lại mọi chuyện. Hóa ra đây chính là nguyên nhân bữa trưa nào cũng không nhìn thấy Khải Duy ngoài căng tin. Người ta dù gì cũng là giám đốc thì làm sao có thể xuống dưới nhà ăn đông đúc bon chen như thế này cho được. Biết được thân phận thật sự của Khải Duy rồi, tôi không biết mình có nên tiếp tục gặp gỡ anh hay không. Nhưng chắc là... không. tôi làm sao có thể xem như không có chuyện gì để rồi tiếp tục qua lại với Khải Di. Dù gì anh ấy cũng là một giám đốc, còn tôi chỉ là một cô công nhân nhỏ bé quê mùa, thì làm sao có thể. Tôi và anh thuộc về hai thái cực hoàn toàn khác xa nhau, ngay cả làm bạn bè cũng không xứng, huống chi là... Ê Lam, ăn cơm xong mày có đi gặp Khải Duy nữa không vậy? Tôi buồn bã lắc đầu, Thúy Hằng liền hỏi tiếp. Sao vậy, hôm nay anh ấy không có hẹn mày hả? Không, thôi ăn cơm nhanh, đặng còn nghỉ ngơi. Như mọi ngày đúng giờ nghỉ trưa, Khải Duy đều viện lý do để gặp mặt Hồng Lam. Và trưa nay cũng như thế. Anh cố tình nhờ trợ lý mua trà sữa mà cô thích, rồi hớn hở mang xuống kho. Nhưng khi đến nơi thì lại không nhìn thấy Hồng Lam đâu cả. Chắc là cô ấy ăn cơm chưa xong. Thôi ngồi chờ thêm lát nữa xem sao. Khải Duy tiếp tục ngồi chờ, đến nỗi đá trong ly cũng sắp tan thành nước. Sao giờ này mà Hồng Lam vẫn chưa đến, hay là cô ấy quên? Chắc không phải Hồng Lam lúc nào cũng đúng hẹn mà. Không lẽ cô ấy bị bệnh không đi làm? Nóng lòng lo lắng cho người thương, Khải Duy liền lấy điện thoại ra soạn vài dòng tin nhắn. Ăn cơm xong, mọi người tranh thủ còn 30 phút nên đã chợp mắt nghỉ ngơi. Kế bên tôi, nhỏ Hằng cũng đã ngủ. Tôi không biết ở những công ty khác thì như thế nào, nhưng công ty nơi tôi đang làm việc thì có sẵn chỗ nghỉ trưa cho công nhân, vừa sạch sẽ mà lại vừa thoáng mát. Tôi vừa chợp mắt thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi liền mở ra xem thì nhìn thấy dòng tin nhắn của Khải Duy gửi đến. Anh đang ở nhà kho đợi, nhưng không thấy em xuống. Em quên hay là em bị bệnh không khỏe vậy Lam? Tôi không biết lúc này cảm giác của mình dành cho Khải Duy là gì nữa. Giận hờn vì anh ấy đã lừa dối mình, hay là bản thân cảm thấy không xứng với người ta. Lúc này tôi có nên nhắn tin hỏi rõ Khải Duy hay không? Nhưng nếu biết được thì đã sao, tôi và anh ấy cũng sẽ không thể nào vui vẻ như lúc trước. Vì thì mãi mãi cũng là vịt, không bao giờ trở thành thiên nga. Vì vậy tôi nghĩ nhân lúc cảm xúc và mối quan hệ của cả hai chưa đi đến đâu thì tốt nhất nên dừng lại có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi tắt máy điện thoại bỏ lại vào trong túi quần, xem như mình chưa nhìn thấy tin nhắn, rồi quay sang ôm lấy Thúy Hằng. Ngồi chờ đã lâu, người thì không thấy mà ngay cả một tin nhắn hồi âm cũng không có. Nhưng Khải Duy vẫn tiếp tục ngồi đợi. Lúc này tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên. Biết Hồng Lam không tới, anh đành buồn bã cầm ly trà sữa quay về phòng làm việc. Khải Duy vừa bước vào phòng thì nhìn thấy trợ lý. Bên trong, anh lập tức đưa ly trà sữa đầy nước vào tay Đỗ Long. Cậu ta ngỡ ngàng nói. Ủa, là sao sếp? Vừa rồi anh kêu em mua, sao tự nhiên bây giờ lại đưa cho em? Với lại nó còn tan hết nước đá rồi, sao uống được sếp? Tan đá nhưng vẫn còn béo, cậu phải uống hết, không được bỏ phí biết chưa? Sếp lại làm khó em nữa rồi. Sao anh không uống? Mà quên, sếp không uống được đồ béo ngọt, nhưng mà cái này khó uống lắm. Không nói nhiều, một là uống, hai là trừ lương, cậu tự mình chọn đi. Sợ nhất mỗi khi nghe đến hai chữ trừ lương, Đỗ Long đành phải ngậm ngùi mang ly trà sữa về phòng với vẻ mặt cam chịu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Sếp người ta thương nhân viên còn không hết, ai như sếp mình suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt nhân viên. Sự càm ràm của Đỗ Long đã bị Khải Duy nghe thấy, khiến anh cảm thấy buồn cười, nhưng vẻ mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng khó tính. Anh gằn giọng. Cậu đừng có tưởng nói thầm trong miệng mà tôi không nghe thấy, tai tôi thính lắm đấy, có muốn bị trừ lương hay không? Dạ em đâu có nói gì đâu sếp. Em khen là sếp không những đẹp trai mà lại còn tốt bụng nữa. Vậy mà lỡ lòng nào đòi trừ lương người ta hoài. Thôi em về phòng làm việc tiếp đây, có cần gì thì sếp cứ gọi em. Cái cậu này chỉ được cái lươn lẹo là giỏi. Nói rồi Khải Duy tiến lại bàn làm việc. Anh tựa lưng vào ghế với vẻ mặt buồn bã, lo lắng. Không biết Hồng Lam cô ấy có gặp vấn đề gì không? Sao lại không xuống kho mà cũng không trả lời tin nhắn của mình? Chẳng lẽ Hồng Lam đang tìm cách trốn tránh mình? Nhưng lý do gì để cô ấy làm vậy? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Khải Duy. Thì đúng lúc này cậu trợ lý bước vào thông báo anh cuộc hẹn với khách hàng buổi chiều nay. Nghe xong Khải Duy vội vã rời đi. Và cứ thế đã hơn tháng trôi qua, tôi luôn tìm cách tránh né, thậm chí không gặp mặt Khải Duy. Tất cả các cuộc điện thoại, tin nhắn do anh ấy gửi đến tôi đều thấy, nhưng không dám trả lời. Tôi không biết trong đầu mình đang lo sợ và suy nghĩ điều gì nữa. Phải chăng trái tim tôi đã bị rung động trước anh ấy? Những ngày đi làm đối với tôi chẳng có gì vui vẻ. Lòng tôi cứ bồn chồn nghĩ đến anh, rồi ngẩn ngơ mong đợi những cuộc điện thoại gọi đến. Và khi nhìn thấy số máy của anh thì lại làm lơ tránh né. Dù chưa tiếp xúc với Khải Duy bao lâu, nhưng qua cách trò chuyện hàng ngày, rồi những buổi gặp gỡ trên kho thì cũng đủ để biết con người anh ấy tốt bụng như thế nào. Tuy không nói, nhưng tôi có thể nhận ra anh ấy rất quan tâm đến mình, và trong lòng mình cũng đã có thiện cảm với người ta. Tôi không biết bản thân mình có đang lầm tưởng giữa tình bạn với tình yêu hay không, nhưng dù sao đi nữa thì tôi và anh cũng không thể nào tiến xa hơn. Lúc nào tôi cũng luôn tự nhủ rằng mình là kẻ khắc tinh, số đã định suốt đời này phải sống lẻ loi cô độc. Chính vì vậy mà tôi không muốn Khải Duy lại gặp phải bất hạnh giống Hoàng Khánh. Cả hai đều là người tốt, lỗi cũng tại sự cố chấp mà tôi đã rất đau khổ khi mất đi người chồng sắp cưới của mình. Và rồi giờ đây tôi không muốn Khải Duy lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của ngày ấy. Hàng ngày sau giờ làm, tôi phải tranh thủ về sớm để không gặp mặt anh ấy. Chỉ trừ hôm nào hàng nhiều tăng ca thì mới phải ở lại công ty. Dạo thời gian gần đây, những cuộc điện thoại hay tin nhắn gửi cho Hồng Lam đều không nhận được phản hồi, thậm chí ngay cả sau giờ làm cũng không thể gặp mặt. Điều này càng làm cho Khải Duy chắc chắn Hồng Lam đang cố tình tránh né mình. Nhưng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được nguyên do, trong khi cả hai đang rất bình thường thì đột nhiên cô ấy bỗng trở nên im lặng, không liên lạc được với cô. Khải Duy ngày càng buồn bã, gương mặt bần thần, đôi khi còn bị quên trước quên sau. Đến cả cậu Long trợ lý cũng nhận ra sự bất thường của sếp. Lẽ nào phải kết thúc như vậy sao? Không cam tâm chấp nhận từ bỏ tình cảm chưa kịp thổ lộ của mình đối với Hồng Lam, một lần nữa anh quyết định cầm điện thoại lên. Tút tút tút. Vẫn như mọi lần, chỉ có tiếng chuông đổ và một giọng nói quen thuộc. Số máy quý khách hiện đang bận, xin quý khách vui lòng truyền lại lời nhắn vào hộp thư thoại. Xin cảm ơn. Thất vọng hụt hẫng, nhưng Khải Duy vẫn không chịu từ bỏ. Anh tiếp tục soạn tin nhắn. Đến giờ này không biết bao nhiêu câu hỏi đã được gửi đi, nhưng chẳng nhận lại dù chỉ là một câu trả lời. Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, nhưng đang trong giờ làm việc nên không thể nào nghe được. Tôi đảo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường thì còn tận nửa tiếng mới đến giờ ăn trưa. Tôi tiếp tục làm việc, loay hoay một lúc thì đến giờ nghỉ trưa. Mọi người tranh thủ tiến ra ngoài căng tin, tôi cũng ngừng công việc cùng mọi người đi ăn. Đang ngồi ăn thì tôi chợt nhớ vừa rồi mình có điện thoại nên liền mở lên xem, thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Khải Duy và cả hộp thư gửi đến. Có lẽ gọi tôi không được, anh ấy mới nhắn tin. Cả tháng nay sao em lại tránh mặt anh? Gọi điện em không nghe, nhắn tin em cũng không trả lời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em? Hay anh đã làm gì khiến cho em buồn? Hồng Lam, đừng im lặng né tránh anh nữa. Hãy trả lời anh đi, mình gặp nhau được không em? Chiều nay trước cổng công ty không gặp không về. Tôi có nên gặp mặt Khải Duy hay không? Tôi cứ nghĩ mình tránh né nhiều thì anh ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng dường như tôi đã sai khi đánh giá quá thấp về con người của Khải Duy. Anh ấy kiên trì hơn những gì tôi tưởng, nhưng tôi thì không xứng đáng để anh ấy làm vậy. Tôi bâng khuâng do dự, nhưng có lẽ tôi không nên gặp mặt anh ấy thì tốt hơn cho cả hai. Và nếu có gặp thì cũng không biết nên nói gì. Mày làm sao vậy Lam? Tự nhiên nhìn điện thoại rồi nhăn mặt. Bộ có chuyện gì hả? Chắc là biểu cảm trên gương mặt tôi làm cho nhỏ Hằng thắc mắc. Tôi ngập ngừng. À không có gì, chỉ là mấy tin nhắn của tổng đài đó mà. Dạo gần đây tao thấy mày lạ lắm nghe. Mà chuyện mày với anh Duy tiến triển tới đâu rồi? Mấy nay sao không nghe mày nhắc tới anh ấy mà cũng không thấy hai người gặp nhau? Nói thật đi, có hiểu lầm hay giận hờn gì không? Tôi không biết phải giải thích với nhỏ Hằng thế nào. Nơi đây thì đông người, nếu lỡ bị nghe thấy tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến Khải Duy. Và ngay cả tôi cũng sẽ không tránh khỏi lời dị nghị, ánh mắt gièm pha của mọi người trong công ty. Tôi thì không thích điều đó, bất đắc dĩ lắm tôi mới che giấu luôn cả bạn mình. Mày nói gì linh tinh vậy? Tao với anh Duy có gì đâu mà tiến triển. Thôi, ăn cơm đi kìa. Thái độ này đáng nghi lắm nha. Có đâu, ăn cơm đi. Ừ, mày cũng ăn đi, cơm công ty nay ngon á. Tôi gật đầu miễn cưỡng để làm dịu đi bản tính đa nghi của Thúy Hằng. Tin nhắn đã gửi đi, lời hẹn vẫn còn đó. Khải Duy không biết Hồng Lam có đọc và chịu ra gặp mình hay không. Nhưng dù cho có như thế nào thì anh vẫn muốn được gặp cô. Ngồi trong phòng làm việc, nhưng Khải Duy chẳng thể chuyên tâm. Cách vài phút anh lại đưa tay lên rồi dán mắt nhìn vào chiếc đồng hồ và cứ lặp lại như thế. Xem xong vài tập hồ sơ, Khải Duy lại tiếp tục nhìn đồng hồ thì lúc này đã là 16 giờ 45 phút. Nhưng vì sợ Hồng Lam lại một lần nữa tránh né mình, Khải Duy vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Anh cố tình ra trước cổng công ty sớm để đợi nàng. Đúng lúc này cậu Long trợ lý vừa đi vào. Sếp, anh vội vã định đi đâu vậy? Gấp gáp sợ chậm hơn Hồng Lam, Khải Duy chỉ đáp lại một câu. Tôi đi công việc. Dứt lời anh vội vàng bỏ đi. Sếp, vậy còn tài liệu sếp kêu mang vào thì sao? Câu hỏi không có sự phản hồi, Khải Duy đã đi khuất, một mình trong căn phòng cậu Long lèm bèm. Cái ông sếp này nói đi là đi cái một à? Còn tài liệu này sao đây? Vậy mà giật một giật hai hối mình làm gấp mang qua cho bằng được. Cuối cùng bỏ đi vậy đó. Thôi để lên bàn khi nào anh ấy về thì coi. Nói rồi Đỗ Long đặt hai tệp tài liệu lên bàn làm việc rồi bỏ đi ra ngoài. Sau giờ làm việc, biết Khải Duy đợi mình ở trước cổng công ty, tôi đã cố tình ra về trước khi anh đến nhưng vẫn không kịp. Vừa bước chân ra tới cổng thì đã nhìn thấy anh ấy đang đứng chờ bên ngoài. Tôi không thể gặp mặt anh ấy nhưng cũng không thể về ngay lúc này. Vì tôi biết ra đó thế nào cũng sẽ bị Khải Duy nhìn thấy, nên vội vàng bỏ chạy vào trong bãi xe. Mày sao vậy Lam? Đang đi về tự nhiên lại bỏ chạy vào đây ngồi. Làm tôi tưởng chuyện gì nên cũng chạy theo vào đây luôn. Ừ thì sao? Ngay lúc này đột nhiên trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ. Bất giác tôi nhìn sang nhỏ Hằng. Tạm thời tao chưa thể ra về được. Mày giúp tao một chuyện có được không Hằng? Nhỏ Hằng vẻ mặt ngơ ngác, nó không hiểu nên liền thắc mắc. Tại sao không về được? Rồi giúp mày chuyện gì? Là sao tao không hiểu gì hết vậy Lam? Chuyện dài dòng lắm. Về phòng tao sẽ kể cho mày nghe sau. Trước mắt bây giờ mày cứ ra về trước. Nếu như có gặp Khải Duy ở ngoài cổng thì cứ nói là hôm nay tao không có đi làm, nghe chưa? Nhưng tại sao lại phải nói dối anh Duy? Mày với anh ấy là sao? Thì mày cứ làm theo lời tao nói rồi về tao giải thích mày nghe, được chưa? Mày ra về trước đi, tao ở đây lát về sau. Nhỏ Hằng mặt mày ngơ ngác, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng nó vẫn đồng ý giúp tôi. Ừ ừ. Nhỏ Hằng đi ra ngoài, còn tôi đành ngồi lại bên trong bãi giữ xe để chờ. Không biết ra đó gặp Khải Duy, nhỏ này nó có nói giống lời mình dặn không nữa. Thúy Hằng vừa đi ra tới cổng thì nhìn thấy Khải Duy đang đứng bên ngoài. Hình như anh ấy giống đang đợi ai thì phải. Lẽ nào... Thúy Hằng liền tiến lại. Anh Duy, sao anh lại đứng đây? Ủa Hằng, sao chỉ có mình em vậy? Hồng Lam đâu, sao không về cùng? Nhớ lại lời cô bạn thân căn dặn, Thúy Hằng liền đáp. Dạ hôm nay nhỏ Lam bị bệnh không có đi làm, mà anh Duy đứng đây đợi bạn em đó hả? Anh tìm nó có chuyện gì không? Để em nhắn lại giúp cho. Khải Duy vẻ mặt buồn bã, nghe Hồng Lam bị bệnh anh liền tỏ vẻ lo lắng. Hồng Lam bị bệnh gì vậy em? Cô ấy có sao không? Đã uống thuốc hay khám bệnh gì chưa? Nhìn thấy sự quan tâm của Khải Duy dành cho bạn của mình, tự nhiên Thúy Hằng bỗng thấy có lỗi vì đã nói dối anh, cô ngập ngừng. Dạ... Bệnh cảm nhẹ thôi à? Nó có uống thuốc và cũng đỡ hơn rồi, anh Duy đừng có lo. Vậy cũng mừng, hay là em đưa anh về thăm cô ấy được không? Sợ Khải Duy biết mình nói dối, ngay lập tức Thúy Hằng vội từ chối khéo. Dạ không cần đâu anh. Anh Duy cũng biết tính con Lam rồi đó. Nó mà biết em giận anh về thế nào nó cũng giận em và giận cả anh luôn đó. Vốn dĩ cô ấy đã giận anh sẵn rồi. Câu nói lỡ thốt ra trong lúc buồn bã đã bị Thúy Hằng nghe thấy, cô liền hỏi lại. Dạ ai giận anh, nhỏ Lam hả? Phải rồi anh Duy, dạo gần đây sao em không thấy anh với bạn em nói chuyện hay gặp gỡ nhau như lúc trước nữa? Bộ hai người xảy ra hiểu lầm gì rồi hả? Khải Duy buồn bã kể lại mọi chuyện. Anh không hiểu tại sao Hồng Lam lại né tránh anh như vậy. Anh không biết mình có làm gì để cô ấy hiểu lầm hay buồn bã gì không? Nhưng thà rằng cô ấy nói ra để anh biết, nhưng đằng này lại chọn cách im lặng và tránh mặt anh. Hiểu ra được mọi chuyện, Thúy Hằng càng cảm thấy thương và hiểu cho nỗi khổ tâm của Khải Duy. Tuy không biết được nguyên nhân vì sao bạn mình lại hành xử như vậy, nhưng chơi chung đã lâu, Thúy Hằng cũng hiểu Hồng Lam không bao giờ làm việc gì hay giận hờn ai mà không có lý do. Thôi, anh Duy cũng đừng có buồn, để về nhà em hỏi lại nhỏ Lam. Anh cảm ơn Hằng, về nhà em nói lại với Lam là anh gửi lời hỏi thăm cô ấy. Dạ, em biết rồi, để em nói lại với nó. Anh Duy cũng về đi, đừng có đứng đây đợi nhỏ Lam nữa. Hôm nay nó không có đi làm. Ừ, anh biết rồi, Hằng cũng về đi. Vậy em về trước nghe, bye anh Duy. Thúy Hằng quay người rời đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy đối với Khải Duy. Vừa đi được một đoạn đường, Thúy Hằng chợt dừng lại, thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Hồng Lam. Alo, mày về chưa? Tao vẫn còn ngồi ở nhà xe, anh Duy đã đi chưa? Tao nói mày bị bệnh không có đi làm, không biết anh ấy có tin không nữa. Tao về trước rồi, mày ra xem thử coi anh ấy còn đứng đó không. Vậy thôi, tao đợi mày ở đầu đường, ra nhanh đi. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều. Tắt máy điện thoại, tôi rón rén đi ra phía trước, len lén nhìn ra ngoài cổng, thì không thấy Khải Duy đâu nữa. Có lẽ anh ấy tin vào lời nhỏ Hằng nên đã chịu đi về. Thở phào nhẹ người, tôi cũng nhanh chóng ra về, sợ nhỏ Hằng đợi lâu nó lại cằn nhằn. Không gặp được Hồng Lam, Khải Duy buồn bã thất vọng, không còn tâm trạng làm việc. Anh lái xe chạy lòng vòng ngoài đường, chỉ để tâm trạng được tốt hơn. Nhưng đi một hồi cuối cùng thì lại lái xe về nhà của mình. Khải Duy cũng không hiểu vì sao, nhưng hầu như mỗi khi mệt mỏi, thay vì chọn những điểm đến mua vui náo nhiệt như nhà hàng, quán bar, thì anh lại chọn cách về nhà. Cũng đã lâu Khải Duy chưa về sớm như hôm nay. Anh bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi, để cặp sách trên bàn rồi ngả lưng vào ghế sofa. Từ trên lầu có tiếng bước chân một người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng, với gương mặt phúc hậu đi xuống tiến về phía Khải Duy. Anh lập tức ngồi dậy. Mẹ! Người phụ nữ này không ai khác, đó chính là mẹ của Khải Duy. Bà tên là Liên, một giảng viên đại học nhưng đã về hưu. Sao được hôm nay về sớm vậy con? Khải Duy chỉ mỉm cười rồi im lặng. Nhưng thái độ này làm sao qua được ánh mắt của người mẹ. Vừa nhìn vào, bà Liên đã nhận ra trên vẻ mặt con mình đang chứa nhiều tâm sự. Bà gặng hỏi, con đang gặp phải chuyện gì đúng không? Là công việc hay còn có vấn đề gì khác? Mẹ có thể chia sẻ cùng con được không? Dường như không có chuyện gì có thể qua được cặp mắt của mẹ, người phụ nữ từng trải. Khải Duy buồn bã trải hết nỗi lòng mình cho bà được biết. Mọi chuyện là như vậy đó mẹ. Chưa bao giờ con cảm thấy rung động với bất kỳ cô gái nào, cho đến khi con gặp được Hồng Lam. Cô ấy chân chất thật thà, đúng kiểu người con gái con cần. Nhưng cả tháng nay không hiểu vì sao cô ấy lại cứ luôn tránh mặt, trong khi trước đó giữa con và cô ấy vẫn vui vẻ bình thường. Nghe qua, bà Liên đã hiểu ra toàn bộ. Hóa ra con trai mình đang buồn vì chuyện tình cảm. Không ngờ rằng có ngày Khải Duy lại bị một cô gái làm cho mất ăn mất ngủ. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng bà lại cảm thấy rất vui. Có lẽ con đã làm gì khiến cho người ta buồn hay hiểu lầm mà con không hay biết đó. Con hãy suy nghĩ kỹ lại xem sao. Nhưng Duy à, mẹ mừng quá. Mẹ rất muốn xem mặt mũi của cô gái đó thế nào mà có thể khiến con trai mẹ phải buồn bã ủ rũ thế này. Mẹ lại gẹo con nữa, con và người ta vẫn chưa có gì. Mẹ đừng có vội mừng, nhưng chắc chắn con sẽ không từ bỏ cô ấy. Cố lên, mẹ ủng hộ con. Thôi đừng có ngồi đây ủ rột nữa, mẹ xuống bếp dọn cơm con ăn nghe. Dạ, vậy để con lên phòng tắm rửa thay đồ. Mà ba đâu rồi mẹ? Ba con đi đánh cầu với mấy người bạn của ông ấy rồi. Con không ở nhà thường xuyên nên không biết đó thôi. Chiều nào ông ấy cũng đi tới 7-8 giờ tối mới về. Mẹ ở nhà một mình chỉ đành hủ hỉ với chiếc tivi. Nghe qua lời than thở của mẹ, Khải Duy bỗng thấy có lỗi. Anh nắm lấy tay của bà Liên tự trách. Con xin lỗi, tại công việc nhiều quá con không có thời gian về nhà hủ hỉ với mẹ. Con hứa mai mốt con sẽ sắp xếp lịch làm việc lại để về sớm cùng mẹ ăn cơm, mẹ chịu không? Bà Liên đặt tay lên vai Khải Duy. Mẹ hiểu và mẹ cũng không trách hay buồn mấy cha con đâu. Thôi lên phòng tắm đi, mẹ xuống dọn cơm. Dạ, tuân lệnh mẹ. Từ phía sau, bà Liên nhìn bóng lưng của con trai rồi mỉm cười, gương mặt đầy tự hào hạnh phúc. Mày với anh Duy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa rồi lại kêu tao nói dối? Nhìn Khải Duy lúc đó quan tâm mày mà tao cảm thấy có lỗi với anh ấy. Tôi biết nhỏ Hằng nó đang tức giận vì đồng cảm với Khải Duy, tôi nhẹ lời. Mày bình tĩnh đã, tao làm vậy là có lý do của tao. Lý do gì tại sao mày không thể chia sẻ với tao? Tôi ngập ngừng. Thật ra Khải Duy không phải trợ lý giám đốc bình thường như lời anh ấy nói, mà anh ấy chính là giám đốc công ty, là sếp lớn của mình đấy. Cái gì? Tôi biết nói ra điều này thế nào nhỏ Hằng cũng sẽ bất ngờ và không tin. Mày nói thật hả? Sao có thể? Tao sợ mày không tin nên mới giấu, nhưng đó là sự thật. Vô tình cái hôm lên kho lấy hàng, chính tai tao nghe thấy quản lý kho gọi anh Duy là giám đốc. Lúc đấy tao còn không dám tin, sợ đã nghe nhầm nên mới hỏi lại, và chú quản lý cũng đã xác nhận. Nếu thật vậy thì tại sao anh Duy lại phải che giấu và nói dối mày? Tao cũng không biết. Bây giờ thì mày đã hiểu lý do tại sao tao tránh mặt anh ấy rồi đó, hết bực bội chưa? Hết bực rồi, nhưng mà thấy tội anh Duy quá. Anh ấy rất quan tâm lo lắng cho mày đó. Tao nghĩ hai người nên gặp nhau để nói rõ mọi chuyện, chứ mày tránh né hoài như vậy cũng không phải là cách. Tôi biết nhỏ Hằng đang suy nghĩ và muốn tốt cho tôi, nhưng trong lúc này tôi không thể gặp mặt Khải Duy, vì tôi biết rằng giữa hai chúng tôi vốn dĩ là không thể, và tôi cũng luôn dặn lòng mình phải thật cứng rắn, có vậy thì mới không làm liên lụy đến anh. Thôi, tao đi tắm trước đây. À phải rồi, chuyện này mày không được nói lung tung với bất kỳ ai đó, biết chưa? Ừ, biết rồi, mày tắm đi, nhưng mày cũng nên suy nghĩ đến lời khuyên của tao đi. Chưa bao giờ mà tôi thấy nhỏ Hằng nó nói nhiều đến vậy. Tôi biết nó cũng chỉ vì suy nghĩ và muốn tốt cho tôi, nhưng hiện tại thì tôi không thể nào làm khác hơn là tự dối gạt lòng mình. Ngày ngày lại trôi qua, chớp mắt mà tôi rời xa gia đình đã được một thời gian. Hai đứa tôi cũng dần làm quen được với lối sống thị thành, nhưng trong lòng tôi không lúc nào ngừng nhớ đến ba mẹ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, hai đứa không có đi làm tính mua gì đó về nấu ăn. Nhưng nhỏ Hằng nó đã có hẹn nên ra ngoài từ lúc sáng, chắc lại là anh truyền trưởng. Dạo gần đây thấy sắc mặt nó vui tươi hẳn ra, đã vậy thỉnh thoảng còn tủm tỉm ngồi cười một mình và rất hay nói chuyện điện thoại đến khuya. Tôi nghĩ nó đã biết yêu thật rồi. Mặc dù nhỏ Hằng chưa thừa nhận chuyện này, nhưng qua cách nó thể hiện thì tôi cũng đủ nhận ra, và tôi sẽ chờ xem đến khi nào thì nó mới chịu khai ra. Nằm ở phòng trọ một mình, tôi không biết làm gì, rồi lại suy nghĩ đến chuyện Khải Duy. Bao nhiêu cuộc gọi đến hay thậm chí là những dòng tin nhắn của anh ấy, tất cả vẫn còn nằm trong máy. Ngày nào tôi cũng đọc qua, có lúc không cầm lòng được, tôi như muốn buông bỏ mọi thứ để gọi lại cho anh. Nhưng khi vừa cầm chiếc điện thoại lên thì tôi lại không thể vượt qua nỗi sợ trong lòng mình. Hình ảnh Hoàng Khánh ra đi trong vòng tay, rồi cả sự đàm tiếu chỉ trỏ sau lưng của những người hàng xóm. Lời mắng nhiếc trách bóc của gia đình anh đột nhiên hiện hữu trong đầu, và cả câu nói của ông thầy Năm cứ quanh quẩn bên tai khiến tôi không thể nào không lo sợ. Tôi biết mình mang trong người số phận hẩm hiu, định sẵn cuộc đời này phải lẻ loi đơn độc một mình. Có lẽ đây cũng là ý trời và số phận mà tôi phải gánh chịu. Tôi không muốn Khải Duy giống như Hoàng Khánh, bị chính tôi làm cho liên lụy. Đã nói không muốn ảnh hưởng đến người ta, nhưng chẳng hiểu tại sao khi một mình tôi lại không tránh khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ. Tôi lập tức ngồi dậy để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu. Mấy ngày hôm nay không có gọi điện về nhà, mà mẹ cũng không gọi lên. Bất giác trong lòng tôi bỗng thấy bất an, mà tôi cũng đã muốn nghe giọng nói của mẹ. Lo lắng tôi liền cầm lấy điện thoại lên gọi về ngay cho mẹ. Tiếng chuông đổ hồi lâu mà mẹ vẫn chưa nghe máy. Tôi tiếp tục gọi lại một lần nữa. Alo, mẹ nghe. May quá cuối cùng mẹ cũng bắt máy. Dạ con đây mẹ, nãy giờ mẹ bận gì hả mẹ? Mẹ nấu cơm dưới bếp, cuối tuần này hai đứa không đi chơi hay sao mà gọi điện về cho mẹ vậy? Dạ con ở nhà, con nhỏ Hằng thì đi chơi với bạn rồi. Mấy nay hàng nhiều con phải tăng ca, con không có thời gian gọi về hỏi thăm ba mẹ. Nhà mình vẫn bình thường hả mẹ? Ba mẹ vẫn khỏe chứ? Nhà mình thì vẫn bình thường, còn ba mẹ thì cũng khỏe. Con ở trên đó yên tâm đi làm, đừng có lo gì cho ba mẹ hết. Vậy con cũng mừng, mấy nay không gọi được cho mẹ mà cũng không thấy mẹ gọi lên, làm con lo lo. Ba mẹ ở nhà có bệnh gì hay không khỏe chỗ nào thì phải nói con biết, không được giấu con đâu đó. Mẹ biết rồi, ba con ông ấy cứ nhắc hoài. Mà con ở trên đó đã dành đường xá hết chưa? Con xin lỗi, con cũng nhớ ba mẹ, nhớ nhà mình lắm. Ba mẹ ráng đợi Tết con sẽ về. Mấy tháng nay con cũng quen rồi, với lại ở trọ cũng gần công ty con làm, tiện lắm. À phải rồi, hồi sáng con có nhờ nhỏ Hằng ra bưu điện gửi về cho ba mẹ ít tiền tiêu xài. Con để số điện thoại của mẹ, chắc nay mai gì tới, khi nào người ta gọi thì mẹ nói ba trở lên bưu điện lãnh nghe. Sao con không để dành, muốn mua sắm gì thì cũng có tiền. Ba mẹ dưới đây cũng có ăn uống gì nhiều đâu. Còn cá kho với miếng rau luộc là xong bữa, gửi tiền về chi không biết. Tôi biết là mẹ lo cho tôi, sợ tôi ở trên này thiếu thốn. Nhưng mục đích đi làm của tôi không phải chỉ vì muốn quên đi chuyện buồn, mà tôi cũng muốn kiếm tiền cho ba mẹ. Mấy tháng nay ngoài tiền cho ăn uống thì tôi cũng không có tiêu xài gì nhiều, nên cũng để dành được một ít. Tôi muốn gửi về quê để ba mẹ đỡ cực nhọc hơn. Dạ con trên này không có mua sắm gì đâu. Mẹ cứ giữ lấy, muốn mua gì thì mua. Con nghĩ ba mẹ lớn tuổi rồi, ít lên vườn lại ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo gì hết. Làm việc quen tay quen chân rồi, bây giờ mà nghỉ không thì bứt rứt lắm, chắc ba con ông không chịu được đâu. Con đừng lo cho ba mẹ, biết chăm sóc sức khỏe của mình. Ngược lại là con ở trên đó, ba mẹ mới không yên tâm. Cũng may là có Thúy Hằng ở chung bầu bạn cho nên cũng đỡ được phần nào. Con tự biết chăm sóc sức khỏe của mình mà, ba mẹ đừng lo. Vậy thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con cũng đi nấu gì ăn mới được. Ừ, mẹ đang kho cá, con tắt máy đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, biết chưa? Dạ, bye mẹ. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, tôi cảm thấy đói bụng nên liền đi nấu vội gói mì để ăn. Cốc cốc cốc. Vừa mới bắt lên ấm nước thì tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhớ vẫn chưa tới tháng đóng tiền nhà, nếu không phải chủ trọ vậy ai tới giờ này? Không lẽ nhỏ Hằng về? Nhưng chắc không phải, bởi nếu là nó thì đã kêu réo sòm rồi. Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn bước ra mở cửa. Hồng Lam. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy Khải Duy đang đứng trước mặt mình. Tại sao anh ấy lại biết được nơi ở của tôi mà tìm đến đây? Lẽ nào? Nhưng không, nhỏ Hằng sẽ không làm vậy đâu. Sao anh biết phòng trọ của tôi? Anh cho người điều tra tôi phải không? Em đừng có hiểu lầm. Anh tìm đến đây cũng chỉ muốn biết lý do tại sao những ngày qua em lại trốn tránh không chịu gặp mặt anh. Hồng Lam, anh có làm gì sai để em buồn hay hiểu lầm gì hay không? Em hãy nói cho anh biết đi. Tôi không hiểu lầm, nhưng tôi rất muốn biết tại sao anh lại biết được chỗ ở của tôi. Em có thể cho anh vào trong nhà nói chuyện được không? Đứng ngoài này không tiện. Khải Duy nói cũng đúng. Nơi đây là dãy trọ, hôm nay lại cuối tuần, đa số công nhân đều nghỉ ở nhà. Nếu nói chuyện lớn tiếng quá sẽ làm ồn những người khác nghỉ ngơi. Tôi ngập ngừng bất đắc dĩ. Thôi được rồi, anh vào trong rồi nói. Nhưng không phải vì anh, mà chẳng qua là tôi sợ làm ảnh hưởng đến hàng xóm kế bên mà thôi. Ừ, anh biết rồi. Nói rồi tôi cùng Khải Duy đi vào. Anh muốn vào thì cũng đã được vào, vậy bây giờ anh có thể nói ra được chưa? Anh ta tự nhiên lấy ghế ngồi như nhà của mình, chắc là đã quen với việc ngồi trên chỉ huy người khác. Em không định mời anh ly nước nào hay sao? Được voi đòi tiên, mặc dù tôi có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Khải Duy, nhưng tôi cũng không phủ nhận, anh ấy đối xử rất tốt với mình. Vì vậy việc mời một ly nước cũng không phải đòi hỏi gì quá đáng. Tôi im lặng đi rót nước mang lại. Anh uống đi. Khải Duy cầm lấy ly nước nhìn tôi mỉm cười. Cảm ơn em. Tôi biết Khải Duy đang định nói thêm điều gì nữa, nhưng tôi đã kịp ngăn lại. Anh uống nước rồi thì cũng nên nói được rồi đó. Em có cần khắt khe với anh đến vậy không? Thôi được rồi, anh nói. Thật ra Thúy Hằng đã nói cho anh biết chỗ ở của hai người, nhưng em cũng đừng trách cô ấy, tại anh đã tìm gặp và nhờ cô ấy giúp đỡ. Vậy là dự đoán của tôi đã không sai. Hèn gì lúc sáng này thái độ của nó có hơi kỳ lạ mập mờ, nhưng có điều làm tôi thắc mắc, Khải Duy đã gặp nhỏ Hằng khi nào sao tôi lại không hay biết gì cả. Anh biết thì cũng đã biết được rồi, bây giờ anh có thể ra về được chưa? Hồng Lam, những ngày qua em tránh mặt anh đã đành, giờ đây lại còn xua đuổi. Chẳng phải chúng ta vẫn đang giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt sao em? Lý do gì đã khiến cho em thay đổi? Em nói cho anh biết đi. Nhìn thái độ của Khải Duy, tôi đoán nhỏ Hằng vẫn chưa nói cho anh ấy biết rõ nguyên nhân. Lúc này đây tôi có nên nói ra hay không? Nhưng với tính cách của Khải Duy, nếu như không biết được lý do, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu ra về. Đến nước này tôi nghĩ mình không thể tiếp tục im lặng trốn tránh, để cả hai cứ dây dưa mãi như vậy được. Suy nghĩ hồi lâu tôi ngập ngừng. Anh muốn biết nguyên do gì hả, giám đốc? Hai chữ này đủ làm anh hài lòng rồi chứ? Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của anh ấy, có lẽ anh đang rất bất ngờ và không hiểu tại vì sao tôi lại biết được thân phận của anh. Khải Duy im lặng nhưng thái độ của anh thì đang rất bối rối, đến cả lời nói cũng trở nên ấp úng. Sao em lại biết? Có phải anh ngạc nhiên lắm đúng không? Cũng nhờ cái hôm đi lên kho lấy hàng mà tôi mới biết anh bạn của mình không phải người tầm thường. Hóa ra anh chính là giám đốc công ty, là sếp của biết bao nhiêu người. Hồng Lam, em đừng có hiểu lầm. Anh không phải cố tình muốn che giấu em, chỉ tại vì anh sợ nếu như biết được thân phận của anh thì em sẽ không chấp nhận làm bạn với anh nữa. Anh không muốn nói dối em đâu. Anh xin lỗi, em đừng giận anh. Trong lòng tôi thừa hiểu không phải chỉ tại vì Khải Duy là giám đốc mà chọn cách xa lánh trốn tránh anh ấy. Nhưng tôi biết làm sao hơn khi bản thân chẳng may mang vận số khắc tinh. Bất kỳ người đàn ông nào đến bên cạnh tôi đều sẽ gặp phải họa sát thân. Điều này tôi hiểu, tôi biết. Nhưng chẳng lẽ trước mặt Khải Duy tôi lại nói ra, liệu rằng anh ấy có tin hay là cho tôi lại biện lý do? Tôi không giận hay hờn trách gì anh, nhưng chúng ta không thích hợp làm bạn bè nữa đâu. Tôi và anh rõ ràng rất khác biệt, chúng ta thuộc hai giai cấp khác nhau. Anh đường đường là một giám đốc công ty may mặc lớn, trong khi tôi chỉ là một cô công nhân nhà quê. Thử hỏi lấy thân phận gì để làm bạn với vị sếp lớn như anh? Chưa kể nếu mọi người trong công ty biết được thì họ sẽ nghĩ tôi như thế nào. Cho tôi là kẻ không biết lượng sức mình hay là đào mỏ lợi dụng anh. Tôi không muốn mình trở thành trò cười bàn tán của mọi người. Vậy nên anh hãy về đi. Từ nay về sau đừng liên lạc gì cho tôi nữa. Hồng Lam, anh biết là em đang giận anh. Rõ ràng hai chúng ta vẫn đang rất vui vẻ cơ mà. Anh nói dối em là anh không đúng. Nhưng xin em đừng xua đuổi anh. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh không muốn đánh mất một người bạn tốt, và hơn nữa là một người... Em suy nghĩ lại đi Lam. Là gì? Tôi nói rồi, tôi không giận anh. Tôi không muốn làm bạn tốt hay gì của anh hết. Cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống giản dị yên ổn mà thôi. Anh về đi. Dứt lời tôi đứng dậy kéo lấy tay Khải Duy đẩy người anh ấy ra ngoài. Anh về đi. Hồng Lam, đừng mà. Cho anh cơ hội nữa đi. Tôi vội vàng đóng cửa lại, bất giác nước mắt tôi rơi, khóc trong im lặng. Tôi không hiểu tại sao lại có thể lạnh lùng với anh, trong khi lòng mình thì chẳng nỡ. Nhưng lúc này đây tôi không thể nào làm khác hơn, bởi vì tôi biết được nhờ sự dứt khoát của mình thì anh mới có cuộc sống yên vui. Một lúc sau bên ngoài bỗng trở nên yên tĩnh, có lẽ Khải Duy đã bỏ ra về. Tôi hé nhẹ cánh cửa thì đúng là vậy, không nhìn thấy anh ấy nữa. Tôi biết mình đã làm cho anh buồn, nhưng như vậy sẽ tốt cho anh hơn. Hy vọng những câu nói vừa rồi của tôi sẽ khiến Khải Duy hiểu ra và từ bỏ. Rời khỏi phòng trọ, Khải Duy mang dáng vẻ u sầu ủ rột một mình lang thang ngoài công viên. Ngồi được giây lát thì thấy buồn chán tẻ nhạt, anh lại quay trở về nhà. Duy về hả con? Bà Liên từ dưới bếp đi lên. Dạ mẹ, con mới đi đâu về mà vẻ mặt như không được vui vậy con? Khải Duy giọng trầm buồn. Con đã tìm tới nơi ở của Hồng Lam thì mới hiểu được nguyên do mà cô ấy tránh né. Hóa ra Hồng Lam đã biết được con chính là giám đốc công ty. Bây giờ cô ấy không muốn qua lại với con nữa. Ngay cả cơ hội làm bạn bè cũng không còn. Có phải là con đã sai khi che giấu thân phận của mình không hả mẹ? Lần đầu tiên chứng kiến con trai mình vì một người con gái mà buồn bã trong lòng. Bà Liên vừa cảm thấy vui nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Mẹ hiểu được sự khó xử của con, nhưng chắc là do cô gái đó vì bất ngờ nên nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận. nhưng con cũng đừng buồn và bỏ cuộc. Mẹ sẽ ủng hộ và tình nguyện làm quân sư cho con trai. Sau một hồi tâm sự và nhận được sự đồng tình của người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, thì giờ đây Khải Duy cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Bất chấp sự xua đuổi né tránh của Hồng Lam, anh quyết tâm không chịu từ bỏ tình cảm vốn đã ăn sâu vào trong trái tim mình. Nắm lấy tay bà Liên, Khải Duy mỉm cười nói: "Cảm ơn mẹ đã hiểu và ủng hộ con. Mẹ chỉ có con và Khải An, hai đứa đều là con của mẹ và cũng được yêu thương như nhau. Thật ra ba mẹ lớn tuổi rồi cũng nôn có dâu có cháu để ẵm bồng cho vui nhà vui cửa." "Mẹ bây giờ nói đến chuyện này vẫn còn sớm lắm, nhưng con hứa nhất định sẽ cố gắng mang về nhà mình một người vợ hiền, một nàng dâu ngoan, rồi cả những đứa cháu bụ bẫm đáng yêu nữa. Mẹ chịu không?" Nghe đến đây bà Liên vui mừng tươi cười tiết cả mắt. "Thôi được rồi, đi bên ngoài về mồ hôi bụi bẩn dơ hết quần áo rồi. Con lên phòng thay đồ đợi lát ba về rồi ăn cơm. Hiếm lắm cuối tuần gia đình mới được đông đủ. Sau này Khải An về, con thì lấy vợ sinh con. Lúc đó nhà mình ngày nào cũng vui như Tết." "Dạ, vậy con lên thay đồ." Nói rồi Khải Duy quay sang hôn nhẹ vào má của mẹ mình rồi đi thẳng lên lầu. Sau khi Khải Duy ra về, một mình tôi nằm trong phòng đã suy nghĩ và buồn rất nhiều. Tôi không biết mình đối xử với anh ấy như vậy là đúng hay sai. Và rồi bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu, khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi tự dặn lòng hãy quên đi, rồi nằm thiêm thiêu chợp mắt ngủ thiếp. Thì lúc nào không hay, khi giật mình mở mắt, tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì đã hơn 3 giờ chiều, không ngờ tôi lại ngủ quên. Nhưng sau một giấc ngủ sâu thì tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn. Xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy nhỏ Hằng về, tôi lầm thầm trong bụng. Đi chơi giờ này còn chưa chịu về, nhỏ này thiệt tình. Tôi vẫn đang đợi nhỏ Hằng về để hỏi chuyện, nhưng chưa thấy bóng dáng nó đâu. Thế vậy tôi lồm cồm ngồi dậy đi nấu cơm. Đồng hồ tích tắc kêu, thời gian cứ thế trôi dần, ngay cả mặt trời cũng đang bắt đầu tắt nắng. Phiên chợ đầu đường cũng đã tan, mọi người dọn dẹp hàng hóa để về nhà. Vậy mà giờ này bóng dáng của nhỏ Hằng vẫn không thấy đâu. Cơm nước nấu xong xuôi, tôi thì lại cảm thấy đói bụng. Nhưng thôi, ráng ngồi đợi nó một lát nữa xem sao. Cốc cốc, Lam ơi mở cửa. Tôi nhìn vào đồng hồ thì đúng 6 giờ 30 phút, tôi bước lại mở cửa cho nó. Mày về rồi hả? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem nhỏ Hằng đi với ai nhưng không thấy. Ừ, nay đi chơi vui quá nên về có hơi trễ. Mày nhìn gì vậy? Không có gì. Ồ, vào nhà đi, tao có mua đồ ăn cho mày đây. Tôi cầm lấy bịch đồ ăn nhỏ Hằng mua. Mày mua cái gì mà nhiều vậy? Có hai đứa ăn sao hết? Mua cho mày đó chứ, tao thì ăn rồi. Là ốc cháy tỏi với lại chân gà nướng. Mày ăn đi, còn nóng mới ngon. Mấy món này ở dưới quê làm sao có tiền mà mua. Vậy là mày ăn rồi hả? Ở nhà tao cũng có nấu cơm rồi. Mày mua chi tốn tiền để dành đó gửi về quê cho dì dượng ba thì hay hơn. Mày đừng lo, tao có để dành rồi. Thôi tao đi tắm, mày dọn ra ăn đi. Ừ, để đó đi, lát tao ăn sau. Mà khoan đã, mày ngồi xuống, tao có chuyện này hỏi. Thúy Hằng ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Nói rồi Hằng tiến lại ghế ngồi. Mày hỏi đi, tao nghe đây. Nhỏ này bày đặt hình sự nữa. Tôi ngập ngừng. Khải Duy đã tìm gặp mày đúng không? Và mày cũng đã nói ra cho anh ấy biết chỗ ở của tụi mình. Nhìn thái độ của Hồng Lam, dường như Thúy Hằng cũng hiểu ra chuyện gì sắp đến. Cô ngập ngừng bối rối. Sao mày lại hỏi vậy? Lẽ nào anh Duy... Đúng, lúc sáng anh ấy đã tìm đến đây, làm cho tao rất bất ngờ. Xin lỗi vì đã không nói với mày việc này, tại tao thấy anh Duy tội nghiệp quá nên mới... Nhưng mà hai người đã làm lành lại chưa? Tao không giận, vì tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao. Nhưng hơn ai hết, mày là người hiểu tao nhất mà Hằng. Một khi tao đã quyết định như vậy rồi, thì sẽ không bao giờ thay đổi hay hối hận. Hồng Lam à, tao biết, nhưng cũng chính vì hiểu mày, nên tao mới mong mày được hạnh phúc. Hai đứa mình thân nhau như chị em ruột trong nhà. Lẽ nào tao không biết trong lòng mày đang suy nghĩ và lo sợ điều gì hay sao? Giám đốc thì đã sao? Giám đốc chẳng lẽ không có quyền có được tình yêu? Tuy quen biết chưa lâu nhưng tao có thể nhận ra được Khải Duy anh ấy có tình cảm với mày. Còn mày thì sao? Trong lòng cũng có cảm tình với người ta. Thì tại sao lại trốn chạy? Mày suy nghĩ lại đi, Lam à. Những lời nói của nhỏ Hằng như một mũi tên đâm trúng vào tim. làm cho tôi chẳng thể phản kháng. Tao... Chuyện đã qua lâu rồi, cái chết của anh Khánh chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không hề liên quan tới mày. Còn nữa, tao nhớ trước đây mày cũng từng nói rất nhiều lần là mày không tin vào chuyện bói toán. Thì tại sao bây giờ lại để tâm đến những lời nói vô căn cứ đó chứ? Chẳng lẽ mày định sống cô độc lẻ loi đến hết cuộc đời này thật hay sao? Làm vậy có quá bất công với anh Duy hay những người đàn ông yêu mày không hả Lam? Hạnh phúc có hạn, lỡ buông tay tuột mất thì khó mà tìm được. Tao chỉ nói vậy thôi, tùy mày. Bây giờ tao đi tắm được chưa? Nhỏ Hằng nói không sai, nhưng cái chết của Khánh Hoàng như một vết thương trong lòng mà không sao tôi quên được. Không biết đó là sự cố ngoài ý muốn hay do số phận của tôi thì cũng không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Giờ đây tôi không muốn bản thân mình và Khải Duy lại tiếp tục đi vào vết xe đổ ngày đó một lần nào nữa. Và tôi cũng không muốn đánh cược cuộc đời cũng như số phận của bất kỳ người con trai nào, kể cả anh Duy. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Còn mày á, dù sao mình cũng là con gái, có đi chơi thì cũng phải biết giữ mình. Ở vùng đất Sài Thành này phức tạp lắm, không đơn thuần như những gì mình thấy đâu. Tao biết và hiểu đó. Hơn ai, với lại tao cũng không phải người buông thả, bởi vậy mày cứ yên tâm. Thôi, tao đi tắm, mày cũng ăn ốc đi, nãy giờ chắc nguội lạnh hết rồi. Ừ, mày tắm đi. Vừa mở mắt ra thì một ngày cuối tuần nữa đã khép lại. Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Hai đứa tôi cũng sửa soạn để đến công ty. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đến trước cổng công ty, lòng tôi lại bồi hồi lo sợ. Có lẽ là vì sự hiện diện của Khải Duy. Từ sớm anh đã có mặt ở công ty. Mặc dù tâm trạng không tốt vì bị Hồng Lam tỏ rõ thái độ, nhưng Khải Duy vẫn rất rõ ràng không để ảnh hưởng đến việc công. Bên cạnh đó anh vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Đang ngồi làm việc bỗng nhiên anh lại nghĩ đến Thúy Hằng. Lo sợ cô bị mình làm liên lụy ảnh hưởng đến tình bạn với Hồng Lam. Suy nghĩ một hồi, Khải Duy liền nhấc chiếc điện thoại lên. Alo, cô cho gọi cô Nguyễn Thúy Hằng bên xưởng may lên phòng gặp tôi gấp. Nói xong anh liền tắt máy điện thoại. Nhận lệnh cô quản lý liền đi xuống xưởng. Tiến lại gặp Thúy Hằng gương mặt đầy vẻ lo lắng. Em tạm ngừng công việc theo chị lên phòng gặp giám đốc. Sợ mình nghe nhầm, Thúy Hằng liền hỏi lại. Dạ, chị nói sao, gặp giám đốc? Đúng rồi, anh ấy còn chỉ đích danh em. Em có làm gì đắc tội với anh ấy hay không? Lúc này Thúy Hằng không quá ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ này, bởi trong lòng cô cũng hiểu phần nào nguyên do. Cô đảo mắt xung quanh thấy mọi người đang đổ dồn ánh nhìn hiếu kỳ vào mình. Bất giác Thúy Hằng bỗng thấy ngượng ngùng. Sao mọi người lại nhìn em như vậy? Hiểu được cảm nghĩ của đồng nghiệp khi nghe đến giám đốc, ắt hẳn không tránh khỏi sự lo sợ. Dù vậy nhưng lúc này Thúy Hằng không thể nói ra mối quan hệ giữa mình với ông sếp quyền lực. Cô chỉ đành im lặng theo chân chị quản lý đi gặp Khải Duy. Cốc cốc cốc. Vào đi. Cô quản lý cùng Thúy Hằng bước vào. Dạ giám đốc, em đưa cô Thúy Hằng đến rồi ạ. Được rồi, cô có thể ra ngoài làm việc, còn cô Hằng thì ở lại. Dạ, vậy em xin phép về phòng làm việc. Trước khi đi, cô quản lý quay sang Thúy Hằng khẽ nói. Em đừng có lo, sếp hỏi gì thì cứ mạnh dạn thật thà trả lời, biết chưa? Thúy Hằng mỉm cười gật đầu, vì dù sao thì cô quản lý cũng không hề biết về việc mình và Khải Duy quen biết nhau. Anh Duy gọi em vào đây có việc gì không? Vừa rồi mọi người dưới xưởng ai cũng nhìn vì họ lo sợ thay em. Khải Duy tiến về phía ghế sofa. Hằng cũng ngồi xuống đi. Thúy Hằng đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng làm việc của anh đó hả? Công nhận to mà đẹp thiệt. Giám đốc có khác. Khải Duy mỉm cười, anh rót ly nước đưa về phía cô. Em uống nước đi. Thúy Hằng cầm ly nước lên uống liền một ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Anh Duy gọi em vào đây có phải là vì chuyện nhỏ Lam đúng không? Khải Duy ngồi trầm ngâm, lòng bàn tay đan chặt vào nhau thở dài nói. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Hôm qua anh đã tìm đến phòng trọ gặp được Hồng Lam, nhưng đã bị cô ấy cự tuyệt và không muốn qua lại với anh nữa. Em cũng có nghe nhỏ Lam kể lại, chắc hẳn anh cũng đã biết được nguyên nhân tại sao nó lại né tránh anh rồi chứ. Khải Duy buồn bã gật đầu. Vậy là Hằng cũng biết được hay sao? Dạ, em cũng nghe nhỏ Lam kể lại, nhưng nó không cho em nói với bất kỳ ai vì sợ ảnh hưởng đến anh. Hèn gì vừa rồi bước vào đây em lại không hề bất ngờ khi nhìn thấy anh. Hóa ra em cũng đã biết. Anh Duy đừng có buồn nhỏ Lam, nó hành xử như vậy cũng là có nguyên do. Lẽ ra em không nên nói ra chuyện này, nhưng em nghĩ anh cũng cần nên biết, vì em tin anh Duy là thật lòng với cô bạn của em. Nghe xong Khải Duy lại càng thêm thắc mắc, anh liền hỏi. Chuyện gì vậy Hằng, em nói đi. Thúy Hằng ngập ngừng nhớ lại. Thật ra trước khi lên Sài Gòn, nhỏ Lam đã từng rất hạnh phúc với tình yêu đầu đời. Cả hai đã rất sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân. Và rồi cận kề ngày cưới thì... Mọi chuyện là như vậy đó, anh Duy. Thúy Hằng bồi hồi kể lại mọi chuyện xảy đến với Hồng Lam và cả nỗi lo sợ trong lòng cô bấy lâu nay. Hiểu được nguyên nhân Hồng Lam nhất quyết đòi tuyệt giao, né tránh mình, Khải Duy bỗng nhiên im lặng, vẻ mặt trầm tư. Không ngờ một người con gái với vẻ ngoài mạnh mẽ như cô ấy, mà bên trong đã phải trải qua một quá khứ đau buồn đến vậy. Nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng thấy đồng cảm và nặng tình với cô nhiều hơn. Là một người mang tính hướng ngoại, từng du học nước ngoài, Khải Duy vốn không tin vào những chuyện bói toán, đặc biệt là sau khi nghe qua câu chuyện Thúy Hằng vừa kể, thì anh càng cho rằng đó chẳng qua chỉ là một chiêu trò lừa lọc do mấy người thầy đồng tự dựng nên để lấy tiền những vị khách nhẹ dạ cả tin. Nhưng vô tình Hồng Lam lại trở thành nạn nhân trong sự việc này. Bồi hồi một lúc lâu, Khải Duy mới có thể kìm nén được xúc cảm trong lòng mình. Anh nghẹn ngào. Trong chuyện này Hồng Lam không hề có lỗi. Anh tin rằng sự ra đi của anh ấy chỉ là một tai nạn. Nếu như Hằng không nói ra thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được những đáng thương mà Hồng Lam đã phải hứng chịu. Vậy là anh Duy cũng suy nghĩ giống em. Anh không tin vào chuyện tử vi bói toán đúng không? Em khuyên hoài mà nhỏ Lam không nghe, nó quá cố chấp. Bây giờ anh đã hiểu hết mọi chuyện rồi đó. Anh dự tính như thế nào? Anh hiểu được suy nghĩ của Hồng Lam. Cô ấy không những tổn thương về mặt tình cảm, mà còn bị áp lực từ những lời nói không có căn cứ của những người xung quanh, vô tình trở thành một cái gai vô hình cắm sâu vào trong suy nghĩ, khó mà rút ra được. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ tình cảm của mình được. Thúy Hằng tỏ vẻ lo lắng. Vậy mình phải làm sao bây giờ anh Duy? Nhỏ Lam nó cố chấp lắm, em khuyên hoài mà nó cũng không nghe. Em biết nhỏ bạn em cũng có tình cảm với anh, nhưng một phần nó mặc cảm thân phận, còn lại thì anh đã biết rồi đó. Khải Duy ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Bây giờ Hồng Lam vẫn tránh né không chịu gặp mặt anh, nhưng anh thì sẽ không dễ dàng từ bỏ cô ấy. Nói đến đây Khải Duy ngập ngừng rồi nói tiếp. Thúy Hằng này, em có thể giúp anh một việc nữa được không? Anh Duy cứ nói, trong khả năng em sẽ sẵn sàng, miễn sao giúp được anh và nhỏ Lam. Khải Duy tiến lại thỏ thẻ vào tai Thúy Hằng, nghe xong cô liền mỉm cười tán thành. Chuyện này anh Duy cứ để em. Anh cảm ơn Hằng. Nếu không còn gì nữa, thôi em xin phép trở về xưởng. Chắc là mọi người bên dưới đang bàn tán về chuyện em lên gặp anh. Để anh đưa Hằng xuống dưới. Dạ thôi, em tự mình đi được rồi. Anh Duy mà xuống dưới thì em lại càng thêm rắc rối. Vậy cũng được, cảm ơn em. Anh Duy cứ khách sáo hoài, thôi em đi nghe. Dứt lời Thúy Hằng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Loay hoay bận rộn không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh thật. Mới đây mà gần kết thúc một ngày làm việc. Cuối giờ chỉ còn 5 phút nữa ra về, tôi và mấy anh chị đồng nghiệp ngồi giải lao để chờ tiếng chuông vang lên. Không phân biệt, mọi người tụ lại nói chuyện rôm rả cùng những câu chuyện hài dí dỏm chỉ để quên đi một ngày vất vả. Tiếng chuông báo hiệu đã vang lên, tôi và mọi người quay trở lại chỗ ngồi dọn dẹp để ra về. Cùng lúc này nhỏ Hằng cũng đang đi ra, nhìn thấy nó tôi liền tiến lại. Ê Hằng, công việc hôm nay thế nào, có cực lắm không? Mày cũng biết rồi đó, đầu tuần lúc nào cũng bận rộn, nhưng không mệt lắm, chỉ có hơi mỏi lưng một chút thôi. Ừ, vậy bây giờ mày muốn ăn gì? Sẵn tiện đường ghé chợ mua về làm luôn. Lúc này Thúy Hằng mới chợt nhớ lại lời đã hứa với Khải Duy nên liền nói. Ăn gì cũng được, tao dễ nuôi mà. Còn bây giờ tao sẽ đưa mày đi gặp một người bạn mới quen của tao. Thái độ ra vẻ bí mật của nhỏ Hằng làm tôi cảm thấy tò mò, chẳng lẽ là người yêu của nó. Ai vậy? Bạn trai mày hả? Cho dù tôi điều tra cách mấy thì nhỏ Hằng vẫn không chịu khai. Mày đi với tao thì sẽ biết thôi. Tôi quay qua hỏi nó. Bây giờ luôn hả? Ừ. Nói rồi nhỏ Hằng dẫn tôi qua bên lề đường bên kia. Tới rồi đó. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ ngoại trừ chiếc xe ô tô đậu trước mặt. Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi liền thắc mắc. Ủa, mày nói đưa tao đi gặp bạn, rốt cuộc người ta đến chưa? Sao tao nhìn không thấy ai hết vậy? Đến rồi. Cánh cửa xe ô tô mở ra, một người đàn ông từ bên trong bước xuống. Tôi nghe nhỏ Hằng cất tiếng gọi. Anh Duy. Quay đầu nhìn sang thì bất ngờ khi nhìn thấy Khải Duy. Bây giờ thì tôi mới chợt nhận ra, người bạn mà nhỏ Hằng nói mới quen không ai khác, lại chính là anh ấy. Hai người đã thông đồng với nhau từ trước. Hồng Lam, chuyện này là sao? Tôi lúc này như rơi vào tình thế đã rồi. Giận thì cũng rất giận nhỏ Hằng, nhưng cũng không thể động khẩu với nó được. Thì tao chỉ muốn tốt cho mày. Thôi hai người nói chuyện đi nghe, tao về trước à? Ê Hằng. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã quay người bỏ đi. Hôm nay chẳng những nói dối bắt tay với Khải Duy đã đành, đằng này lại còn tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi. Nhỏ này quá lắm rồi. Em đừng trách Thúy Hằng, tất cả là tại anh chủ động nhờ cô ấy giúp. Nếu không làm vậy thì làm sao em đồng ý gặp mặt anh? Lam à, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, cho anh xin ít thời gian của em được không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khải Duy không giống như đang nói đùa. Nhưng ngày hôm đó tôi cũng đã nói rõ ràng tại sao anh ấy lại cố chấp như vậy. Những gì nên nói tôi đều đã nói hết rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Dứt lời tôi quay người vừa định bỏ đi, bất giác cánh tay tôi bị Khải Duy níu lại. Anh không đồng ý, anh muốn chúng ta lên xe nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi quay người lại. Giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói hết, buông tay ra để tôi về. Nói rồi tôi liền gỡ tay Khải Duy, nhưng anh ấy vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi chỉ tay về phía trước. Em nhìn thấy gì không? Tôi đảo mắt nhìn theo. Công ty... Đúng vậy, bên kia công nhân đang ra về. Nếu như em nhất quyết không chịu lên xe thì anh sẽ hét lớn lên. Bây giờ một là lên xe cùng anh, còn không thì tất cả mọi người trong công ty sẽ đều biết về mối quan hệ của chúng ta. Em chọn đi. Dù không biết lời thách thức này là thật hay chỉ để hù dọa tôi thôi, nhưng lúc này Khải Duy đang kích động. Nếu lỡ anh ấy làm thật thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn. Bên kia đường là cổng công ty, mọi người vẫn chưa về hết. Tôi không muốn để họ nhìn thấy. Tự nhiên tôi có cảm giác như mình đang làm chuyện gì xấu hổ, sợ bị mọi người bắt gặp. Thôi thì tạm thời làm theo lời Khải Duy, lên xe ngồi một tí cũng không mất mát gì, mà lại tránh được ánh mắt của những người đồng nghiệp. Tôi ngập ngừng bất đắc dĩ. Thôi được rồi, chúng ta lên xe nói chuyện. Chỉ có cách này mới ngăn được sự cố chấp của Hồng Lam. Khải Duy mỉm cười vội vàng tiến lại mở cửa xe. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy hồi hộp lo sợ. Tôi ngồi bất động đan chặt lòng bàn tay vào nhau, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt của Khải Duy. Mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Tôi nghĩ mình nên đối diện chứ im lặng như thế này cũng không phải cách. Tôi lấy hết can đảm xoay người qua. Anh muốn nói chuyện gì? Hồng Lam. Trùng hợp Khải Duy cũng đang định mở lời, thấy vậy tôi liền nhường cho anh ấy. Anh nói nhanh đi, trễ rồi tôi còn phải về nhà. Không muốn giữ mãi trong lòng, Khải Duy quyết định thổ lộ lòng mình. Bất ngờ anh nắm lấy tay Hồng Lam, ánh mắt nhìn cô đầy tình cảm. Hồng Lam à, anh biết anh che giấu thân phận của mình với em là anh đã sai, nhưng anh cũng rất muốn biết có phải là không chỉ riêng chuyện này mà em tránh né cự tuyệt anh đúng vậy không? Tôi dường như không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Khải Duy. Chẳng lẽ anh ấy đã biết được chuyện gì? Anh nói vậy là sao tôi không hiểu? Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi hay sao? Tôi còn chưa kịp nói hết thì Khải Duy lại cắt ngang. Em nói dối, đó không phải là lý do, mà chẳng qua là em chỉ lấy cớ để từ chối anh. Thật ra Thúy Hằng đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi. Anh rất đồng cảm và hiểu cho tâm trạng của em. Nhưng dù sao đó cũng là câu chuyện của quá khứ. Bây giờ em nên sống cho hiện tại và tương lai. Chuyện buồn đó anh nghĩ là em cũng không muốn nhắc lại. Nhưng thời buổi gì rồi mà em còn tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan. Mà khắc chồng khắc tinh thời đồng này đúng thật là ác mồm ác miệng. Và cũng chính bởi những cô gái nhẹ dạ cả tin như em, nên bọn họ mới dễ dàng làm tiền kiếm ăn. Hồng Lam à, em hãy nên suy nghĩ lại, thay vì nghe và tin vào những điều nhảm nhí không có cơ sở đó, thì em hãy làm theo lý trí và con tim mình đi em. Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà, phải vậy không em? Từ khi nào nhỏ Hằng đã kể cho Khải Duy nghe hết mọi chuyện, mối quan hệ của hai người họ thân đến mức có thể khui ra hết bí mật của bạn thân mình luôn sao? Còn những lời Khải Duy vừa nói có thật không? Anh ấy không tin vào chuyện tâm linh thật ư? Cho dù vậy thì giữa chúng tôi cũng không thể. Tôi lập tức hất tay Khải Duy ra, ngập ngừng né tránh. Anh nói gì tôi không hiểu. Thôi, tôi phải về rồi. Tôi quay người vừa định mở cửa xe bước xuống thì bất ngờ chỉ bằng một cánh tay tôi đã suýt ngã vào lòng của anh ấy. Hồng Lan, em còn định trốn chạy tình cảm của mình đến bao giờ nữa? Đã nhiều lần anh rất muốn thổ lộ nỗi lòng của mình trước em. Chỉ trách anh không đủ tự tin. Nhưng bây giờ thì đã khác. Anh nhận ra mình không thể dối lòng mãi được. Ngay từ buổi đầu gặp mặt, em đã đánh cướp trái tim của anh. Hồng Lan, anh muốn nói anh yêu em. Yêu luôn cả quá khứ và con người chân thật dễ mến của em. Anh không quan tâm ngoài kia bọn họ nói gì về em. Tất cả đã trở thành quá khứ. Đối với anh, điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc mới. Hãy cho anh cơ hội đến bên cuộc đời của em, để anh được chăm sóc, chia sẻ mọi chuyện buồn vui cùng em có được không Lam? Tôi có đang nghe nhầm hay không? Anh ấy đang tỏ tình với mình. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Buông bỏ tất cả để đón nhận hạnh phúc hay lại né tránh, trốn chạy? Tôi không biết mình đang bị gì nữa. Tim tôi tự nhiên lại đập loạn xạ lên như thế này. Đã vậy tôi còn cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên. Chẳng lẽ tôi đã thật sự bị tấm chân tình của Khải Duy làm rung động? Em... Không tạo cơ hội để tôi từ chối, chớp nhoáng hai tay của Khải Duy, choàng lấy cơ thể tôi. Anh nắm nhẹ đôi mắt, môi anh kề vào môi tôi. Nhẹ nhàng chạm khẽ vào cánh môi dưới rồi lần lần mơn trớn tới môi trên. Lúc này tôi như người bị hút hồn bởi sự dịu dàng ngọt ngào mà Khải Duy mang lại. Tôi bắt đầu hòa nhịp cùng anh, mê loạn trong nụ hôn nồng say. Bất giác cái chết của Khánh Hoàng hiện lên trong đầu, rồi cả những câu nói miệt thị chế giễu của mọi người như vang vọng bên tai khiến tôi hoảng sợ. Dường như lý trí đã lấn át cảm xúc, nó như mách bảo. Hồng Lam, không được, mày không được mềm lòng. Giật mình hoảng sợ, tôi vội vàng đẩy Khải Duy ra. Tôi lúng túng hối hả tìm cách mở cửa bước xuống xe. Những tưởng niềm vui đã đến, nhưng nào ngờ Khải Duy lại nhận về một pha bẻ lái cực bất ngờ đến từ Hồng Lam. Nhìn thấy cô rời khỏi xe, anh càng hoang mang hơn nên đã lớn tiếng gọi Hồng Lam, Lam. Thấy vậy Khải Duy cũng lập tức bước xuống xe. Anh thấy Hồng Lam đang băng băng qua đường trong sự bối rối. Cô không còn để ý tới mọi thứ xung quanh. Cùng lúc này phía trước có một chiếc xe ô tô đang đổ xuống bên kia đường. Khải Duy đã nhìn thấy, linh cảm có chuyện không may. Anh đã nhanh chân chạy đến đẩy cô sang một bên. Hồng Lam, coi chừng. Nghe tiếng của Khải Duy, tôi quay đầu lại nhìn. Thì lúc này một tiếng động vang lên, tôi bị ngã sang lề đường bên kia. Quay đầu nhìn lại, trước mắt tôi là hình ảnh Khải Duy đang nằm bất động chiếc xe ô tô. Kế bên là một vũng máu. Tôi hốt hoảng, hai chân co rúm lại, dù vậy nhưng vẫn cố tiến về phía anh. Tôi ôm lấy Khải Duy. Trong lòng tôi lúc này rất lo sợ, nhìn anh ấy nằm bất động trên tay, làm cho tôi liên tưởng đến Hoàng Khánh. Bất giác tôi run rẩy bật khóc. Anh Duy, mọi người thấy vậy nên cũng đứng lại xem rất đông. Nhưng cũng may anh tài xế là người hiểu chuyện, đã giúp đưa anh Duy vào bệnh viện. Tôi không biết làm cách nào để liên lạc với gia đình anh Duy, nhưng cũng may trên điện thoại anh ấy có số của người nhà, nên tôi đã nhờ cô y tá gọi về để thông báo. Ngồi chờ trước phòng cấp cứu, một mình tôi thật sự rất lo sợ. Tay tôi đổ mồ hôi đến nỗi lạnh ngắt. Tất cả cũng lỗi do tôi đi qua đường không chịu nhìn ngó, nên mới liên lụy đến anh Duy. Chẳng lẽ lời mọi người và ông thầy Năm nói là không sai? Tôi chính là khắc tinh. Những ai yêu và đến với tôi thì sẽ đều gặp tai họa. Cô có làm sao không? Tôi thấy tay chân cô cũng bị chảy xước hết cả rồi. Cô đi theo tôi vệ sinh băng bó lại giúp cho. Nếu để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo. Nghe cô y tá nói thì tôi mới nhìn lại và biết mình cũng bị thương. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không hề cảm thấy đau. Chắc là do tâm trí tôi chỉ nghĩ đến và lo cho Khải Duy. Cảm ơn cô, nhưng tôi không có sao. Tôi muốn ngồi đây đợi tình hình của bạn tôi như thế nào thì mới yên tâm. Thôi được rồi, cô nhớ là đi rửa vết thương sớm sớm, để bị nhiễm trùng biết chưa? Dạ, tôi không sao thật mà. Nói rồi cô y tá rời đi, tôi vẫn hồi hộp ngồi chờ bên ngoài, không dám rời khỏi dù chỉ một giây. Hai tin con trai bị tai nạn, bà Liên cùng chồng hối hả chạy vào. Cô y tá cho tôi hỏi, bệnh nhân nam tên Khải Duy bị tai nạn xe vừa mới được đưa vào, đang nằm ở phòng nào vậy cô? Con trai tôi có bị làm sao không cô? Bà này bình tĩnh lại để nghe cô y tá nói. Dạ, hai bác bình tĩnh. Hiện anh ấy đang được cấp cứu bên trong, hai bác cứ đi thẳng là thấy. Cảm ơn cô. Trong lúc này tôi không biết làm gì khác ngoài việc ngồi chờ đợi và cầu nguyện cho Khải Duy được bình an. Nãy giờ cũng đã lâu nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra, tôi lại càng lo sợ đứng ngồi không yên. Vô tình lúc này tôi nhìn thấy hai cô chú đang tiến về phía phòng cấp cứu. Trông họ rất vội vã. Chẳng lẽ cả hai chính là ba mẹ của Khải Duy? Nếu thật là vậy, tôi nghĩ mình nên tránh mặt thì sẽ tốt hơn. Đi theo lời hướng dẫn của cô y tá thì vợ chồng bà Liên cũng đến được phòng cấp cứu. Ông ơi, phòng cấp cứu ở đây chắc là đúng rồi đó. Thằng Duy con mình không biết sao rồi nữa, tôi lo quá. Ông Hùng cũng lo lắng cho con, nhưng cách thể hiện không giống như vợ mình. Bà bình tĩnh, tôi cũng như bà có biết gì đâu. Thôi ngồi xuống đợi bác sĩ ra coi sao. Đứng một bên tôi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của cô chú. Cả hai đích thị là ba và mẹ của anh Duy. Chẳng trách vẻ bề ngoài của họ lại sang trọng không kém. Một lúc sau, đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Hai vợ chồng bà Liên vội vàng tiến lại. Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Có bị gì nghiêm trọng không bác? Ông bà đừng quá lo, cậu nhà chỉ bị chấn thương nhẹ và chảy xước một vài nơi, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ ổn. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức. Một lát nữa người nhà đã có thể vào thăm. Nghe xong, hai vợ chồng bà Liên vui mừng hớn hở. Dạ cảm ơn bác sĩ. Vào thăm con thôi ông. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết cuối cùng Khải Duy cũng đã bình an. Anh ấy không sao thì tốt rồi. Con cảm tạ trời đất, nếu như Khải Duy mà gặp chuyện gì, có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ không tha lỗi cho bản thân mình. Giờ thì anh ấy đã có gia đình vào chăm sóc, tôi cũng yên tâm mà ra về. Cốc cốc, Hằng ơi mở cửa, tao về rồi đây. Thúy Hằng vẫn chưa biết chuyện gì, thấy lâu cô bạn mới trở về, nghĩ mọi chuyện đã thành công, cô vui mừng hớn hở bước ra. Sao rồi, làm Huề chưa? Chưa kịp vui mừng thì Thúy Hằng bỗng nhiên sững người, cơ miệng vẫn chưa kịp đóng lại khi nhìn thấy Hồng Lam trong bộ dạng lờ đờ, áo quần sọc sạch dính đầy máu, tay chân lại còn bị thương. Giật mình hoảng sợ, cô vội vàng đưa bạn mình vào phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mày lại... Cho đến bây giờ sau khi đã trở về phòng trọ và biết Khải Duy không sao, nhưng tôi vẫn còn chưa hết nỗi bàng hoàng run sợ. Mày sao vậy Lam? Đừng làm tao sợ mà. Ngay lúc này tôi không thể mở miệng nói được gì mà chỉ biết ôm lấy nhỏ Hằng bật khóc nức nở. Sau một hồi được an ủi thì tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh. Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nhỏ Hằng nghe. Tất cả là tại tao cố chấp không tin vào điều mà mọi người nói. Xém chút nữa thì... Có phải tao xui xẻo lắm đúng không Hằng? Không đâu, mày không có xui xẻo gì hết. Đây là một sự trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi. Rõ ràng là anh Duy không bị gì hết. Mày cũng đừng có tự trách bản thân mình nữa. Coi tay chân bị chảy hết luôn rồi. Có đau lắm không? Để tao đi lấy thuốc vệ sinh băng bó lại cho. Tôi biết nhỏ Hằng chỉ muốn an ủi tôi nên mới nói như vậy. Hơn ai hết chính tôi là người hiểu rõ. Mặc dù Khải Duy đã bình an nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác anh ấy nằm bất động trên tay mình. Hình ảnh ấy khiến cho tôi chợt nhớ lại sự việc đau lòng khi xưa. Tôi đã từng mất đi người mình yêu thương nhất, nên bây giờ thì tôi không muốn lặp lại một lần nữa với Khải Duy. Có lẽ nơi này giờ đây tôi không thể tiếp tục ở nữa rồi. Xong rồi đó, nghe lời tao, bây giờ mày đi thay đồ, rồi nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, qua ngày mai thì mọi chuyện sẽ lại bình thường. Ông ơi, thằng Duy tỉnh lại rồi. Mê man một lúc lâu thì Khải Duy cũng đã tỉnh lại. Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây? Con còn nói nữa. Con làm cho ba mẹ sợ muốn khiếp vía rồi đây này. Nhưng cũng may là không sao, con thấy trong người sao rồi. Ngoài những chỗ bị thương ra, con còn đau chỗ nào nữa không? Con không sao, con khỏe rồi. Khải Duy đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa, thì không thấy Hồng Lam đâu, anh liền hỏi. Hồng Lam đâu rồi mẹ? Cô ấy có bị thương chỗ nào không? Bà Liên cảm thấy tò mò nên hỏi lại. Hồng Lam nào, lúc vào đây ba mẹ có nhìn thấy ai đâu? Hay là đầu của con có vấn đề? Dù bị bất tỉnh, nhưng Khải Duy vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện xảy ra trước đó. Tuy có chút buồn bã thất vọng khi Hồng Lam lại một lần nữa từ chối mình, nhưng ít ra anh đã biết được chính cô ấy cũng dành tình cảm cho mình. Con không sao thật chứ? Dạ con bình thường, chỉ hơi ê ẩm người một xíu thôi, nhưng ba đâu rồi mẹ? Ông ấy đi làm thủ tục nhập viện cho con rồi. Con có thấy khát không? Để mẹ rót nước cho con uống nghe. Dạ con cảm ơn mẹ. Nằm trên giường bệnh, nhận được sự quan tâm chăm sóc của người nhà, nhưng trong lòng Khải Duy lúc này đây chỉ nghĩ đến và lo lắng cho Hồng Lam. Không biết cô ấy đã về phòng trọ hay chưa? Lúc bị đẩy văng ra, trên người có bị thương hay chảy xước chỗ nào không? Rất nhiều sự quan tâm được đặt ra trong đầu. Chỉ tiếc là ngay cả bản thân mình cũng đang bị thương và bắt buộc phải nằm yên trên giường. Một tuần sau. Đã một tuần rồi, không biết tình hình của Khải Duy ra sao. Anh ấy đã bình phục hẳn chưa? Tôi rất muốn đến thăm anh ấy, nhưng tôi lại sợ. Nhìn chiếc điện thoại đặt ngay trước mặt, mà tôi còn không đủ dũng khí để gọi điện hỏi thăm. Tất cả cũng vì tôi sợ. Sợ bản thân lại mềm lòng. Sợ mình lại gây xui xẻo cho anh. Sau vụ tai nạn vừa rồi, tôi biết mình phải tránh Khải Duy thật xa, để anh ấy không còn gặp mặt tôi nữa. Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng thì tôi cũng chọn cách rời xa nơi phố thị đông đúc, sang người tôi yêu, có lẽ ở quê nhà mới chính là nơi vốn thuộc về tôi hơn. Mấy tháng qua không quá lâu, nhưng cũng không quá ngắn, thời gian tôi và nhỏ Hằng ở chung với nhau. Bây giờ tôi trở về quê, bỏ nó lại trên này một mình. Tôi biết nó rất buồn, nhưng tôi không thể làm khác hơn. Tôi đã xin nghỉ việc ở công ty. Hôm nay biết tôi về quê, nhỏ Hằng cũng tính xin nghỉ làm để đưa tôi ra bến xe, nhưng tôi đã ngăn cản vì sợ làm phiền nó. Ngồi xếp đồ mà trong lòng tôi thật sự không nỡ. Tôi không biết mình còn đang lưu luyến điều gì. Bất giác nước mắt chảy dài trên má. Nhỏ Hằng tiến lại. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Mày không định nói với anh Duy biết hay sao? Nếu như không nỡ thì cũng đừng tự làm khổ mình, rồi khổ luôn cả người khác. Tôi đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa rơi. Tao quyết định rồi, chứ còn suy nghĩ gì nữa. Tao về quê, mày ở trên này một mình, nhớ cẩn thận, phải biết giữ gìn mình, đừng quá tin vào người khác biết chưa. Tao không nỡ xa mày, nhưng cũng không thể thay đổi được ý định của mày. Yên tâm, tao tự biết lo cho mình, nhưng tao chỉ buồn cho mày và anh Duy. Suy nghĩ lại đi Lam, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa hay sao? Đây là cách duy nhất rồi mày ạ. Thôi có lẽ đó cũng là số phận của tao. Tới giờ mày đi làm rồi kìa, một mình tao bắt xe ôm ra bến xe cũng được. Hay để tao đưa mày ra đó. Thôi, tao tự đi được rồi. À mà chuyện tao về quê, mày đừng nói cho Khải Duy biết. Tao sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy. Ừ, tao biết rồi, mày về quê thật hả Lam? Thật, nhỏ này. Tôi quay qua ôm chầm nhỏ Hằng, hai đứa cùng khóc nức nở. Sau đó thì nó cũng đi làm, còn tôi thì một mình ra bến xe. Hai ngày sau thì Khải Duy cũng được xuất viện. Những ngày qua anh luôn trông mong Hồng Lam sẽ đến thăm mình, nhưng rồi ngay cả một cuộc gọi điện quan tâm cũng không thấy. Khải Duy gương mặt buồn bã thất vọng. Thấy vậy bà Liên gặng hỏi. Con sao vậy Duy? Lẽ ra được xuất viện con phải vui mừng mới đúng. Ngược lại sao mẹ thấy con buồn buồn mà cứ nhìn ra cửa suốt? Con đang đợi ai đúng không? Không thể nói với mẹ rằng bản thân đang mong chờ Hồng Lam. Khải Duy im lặng lắc đầu. Dạ không có gì. Đúng lúc này thì cô y tá đi vào. Bà Liên cũng đi làm giấy xuất viện. Con ngồi đây chờ mẹ. Đi làm giấy xuất viện, ba con bận công việc nên không đến đón hai mẹ con mình được. Lát nữa tài xế đến. Dạ vậy mẹ đi đi. Bà Liên vừa rời khỏi thì điện thoại của Khải Duy đúng lúc vang lên tiếng chuông gọi đến. Cầm lên xem thì nhìn thấy số điện thoại của Thúy Hằng. Khải Duy liền nhấc máy. Alo, anh nghe Hằng. Bên kia đầu dây giọng nói của Thúy Hằng vang lên. Alo, anh Duy khỏe chưa? Anh được xuất viện chưa? Anh khỏe rồi, cảm ơn Hằng đã quan tâm. Mẹ anh đang làm thủ tục để xuất viện. Lát nữa thì anh được về nhà rồi. Dạ, chúc mừng anh Duy sắp được về nhà. Cảm ơn em. À Hằng, Hồng Lam khỏe không em? Hơn tuần nay không thấy cô ấy đến thăm anh. Bên kia giọng Thúy Hằng bỗng nhiên ngập ngừng. Khải Duy cũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất thường. Anh nóng lòng gặng hỏi. Alo Hằng, em còn đó không? Có nghe anh nói gì không? Hồng Lam cô ấy sao? Em có chuyện gì đang giấu anh đúng không? Nhớ lại lời căn dặn của Hồng Lam trước khi về quê, nên Thúy Hằng vẫn còn do dự. Và rồi sau một lúc nghĩ suy, cô quyết định nói ra. Dạ, em vẫn còn đang nghe đây anh Duy. Nhỏ Lam không có bị gì hết. Nhưng mà nó... Hồng Lam sao, em nói nhanh đi, anh sốt ruột quá rồi. Nhỏ Lam nó xin nghỉ làm về quê rồi anh Duy ơi. Bàng hoàng khi hay tin Hồng Lam vì trốn tránh mình mà quyết định trở về quê Khải Duy dường như bị sốc. Giờ thì anh đã phần nào hiểu ra nguyên do sự vắng mặt trong những ngày mình nằm viện. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Rõ ràng là chính cô ấy cũng có tình cảm với mình cơ mà. Không lẽ nào là không chấp nhận rời xa Hồng Lam và từ bỏ mối tình này? Khải Duy một lần nữa gọi điện cho Thúy Hằng, xin địa chỉ quê nhà. Biết mình phải làm gì để giữ lấy tình yêu, trong lúc vội vã, anh không thể ngồi chờ mẹ mình quay lại, mà đã gấp gáp bỏ đi và chỉ kịp để lại tờ giấy, với vài dòng nhắn gửi ngắn gọn trên bàn. Làm xong thủ tục bà Liên quay trở về phòng thì không nhìn thấy con trai đâu cả. Bà cho rằng Khải Duy bỏ đi vệ sinh nên đã tranh thủ dọn đồ đạc, thì vô tình nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn. Tò mò bà liền cầm lên xem thử. Con có việc gấp, cần phải giải quyết. Mẹ về trước đi, khi nào xong tự khắc con sẽ về nhà. Mẹ đừng lo, sức khỏe con cũng ổn nhiều rồi. Yêu mẹ. Đọc xong bà Liên tỏ vẻ lo lắng. Cái thằng này sức khỏe vừa mới hồi phục, vết thương còn chưa kịp lành hẳn, mà bỏ đi đâu không biết nữa à? Lần về quê đột ngột này, ba mẹ tôi không biết, cho đến khi nhìn thấy tôi thì ba mẹ đã rất bất ngờ. Mẹ có hỏi nguyên do, nhưng tôi không dám nói sự thật, mà chỉ nói với mẹ là do mình nhớ nhà và bị bệnh. Có lẽ ba mẹ tôi không mấy tin và có nhiều thắc mắc, nhưng ít ra cả hai đã rất vui mừng khi tôi trở về nhà. Sáng sớm nay tôi tranh thủ dậy sớm đi chợ mua ít trái cây mang ra mộ anh Khánh. Từ ngày lên Sài Gòn đến giờ cũng đã mấy tháng trôi qua, tôi không đến đây. Nhưng trong ngôi mộ của anh cũng không có gì thay đổi. Vẫn rất sạch sẽ, hai bên không có đến một cọng cỏ. Có lẽ là gia đình anh Khánh hàng ngày vẫn đến đây để vệ sinh. Tôi bày biện sắp xếp trái cây ra rồi thắp cho anh nén nhang. Tôi sờ tay vào tấm bia mộ, nhìn hình ảnh anh mỉm cười mà lòng quặn thắt. Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng đối với tôi chỉ mới như ngày hôm qua. Tôi ngồi tâm sự với anh, kể cho anh nghe về cuộc sống nơi phố thị và sự xuất hiện của một người đàn ông đã làm trái tim tôi rung động. Anh Khánh ơi, ở nơi kia anh có giận và buồn em không anh? Từ khi mất anh, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rung động trước bất kỳ ai. Thời gian qua em đã không còn buồn và học cách chấp nhận cuộc sống không có anh và đối diện với số phận. Nhưng tại sao người đàn ông đó lại xuất hiện? Sự hiện diện của Khải Duy đã làm xáo trộn cuộc sống và suy nghĩ trong em. Em biết mình không nên rung động, nhưng thật sự em không thể dối lòng mình, vì ngoài anh ra có lẽ Khải Duy là người đàn ông khiến cho em cảm thấy vui, buồn mỗi khi bên cạnh. Hoàng Khánh, anh có thể nói cho em biết bây giờ em phải làm sao đây anh? Tôi không biết tại sao tôi lại ngồi trước mộ của anh Khánh mà nói ra những lời này, vì tôi biết sẽ rất bất công với anh Khánh. Chắc là anh sẽ giận và buồn vì chưa bao lâu mà tôi đã đổi thay. Nhưng ngoài anh ra thì tôi không thể chia sẻ nỗi lòng này với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ mình. Giang giang giang. Đúng lúc này trong túi quần tôi vang lên tiếng chuông điện thoại. Cầm lên xem thì mẹ gọi đến, tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt rồi nhấc máy. Dạ con nghe đây mẹ. Con đi đâu vậy? Lúc sáng đi gấp quá tôi quên nói cho mẹ biết. Chắc là đi vườn về không nhìn thấy tôi ở nhà nên đã lo. Dạ con lên mộ thăm anh Khánh. Mẹ về nhà rồi hả? Con về liền. Tắt máy điện thoại, tôi tạm biệt anh Khánh rồi ra về. Rời khỏi bệnh viện, Khải Duy vội vã bắt xe về quê theo địa chỉ mà Thúy Hằng đã cho. Và mất một khoảng thời gian tìm kiếm hỏi thăm thì anh cũng đã tìm được nhà của Hồng Lam. Không nhìn thấy ai, Khải Duy không dám bước vào nhà nên đã đứng bên ngoài lớn tiếng gọi. Có ai ở nhà không, cô chú ơi? Nghe tiếng kêu, bà Cúc từ trong nhà đi ra. Cậu tìm ai? Cô cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Hồng Lam không cô? Nhìn thấy Khải Duy lạ mặt, nhưng lại muốn tìm con gái mình, bà Cúc liền thắc mắc. Phải rồi, mà cậu là ai, sao biết con gái tôi mà tìm? Vui mừng vì đã tìm được nhà của Hồng Lam, trước mặt mẹ cô ấy Khải Duy không muốn nói mình là bạn nên đã tự nhận. Dạ chào cô, con là Khải Duy, bạn trai của Hồng Lam. Bạn trai? Bà Cúc rất bất ngờ khi biết được chàng trai đang đứng trước mặt lại chính là bạn trai của con gái mình. Dù vậy nhưng bà cũng vui vẻ mời Khải Duy vào nhà. Con uống nước đi, Hồng Lam nó đi công việc cũng gần về rồi. Dạ cô cứ để con tự nhiên được rồi. Mà hai đứa quen nhau lâu chưa? Sao cô chú không nghe con Lam nó nhắc tới? Khải Duy ngượng ngùng, lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dạ, tuy tụi con chỉ mới tìm hiểu, nhưng con biết Hồng Lam là một cô gái tốt và con cũng rất yêu cô ấy. Sau một hồi trò chuyện làm quen, thấy được sự vui tính lễ phép và tấm lòng của Khải Duy dành cho con gái mình, trong lòng bà Cúc dường như rất thích anh và đã ngầm chấp nhận. Từ ngoài sân tôi đã nghe thấy tiếng mẹ nói cười rôm rả. Chẳng lẽ bên trong nhà có khách, tôi liền đi vào. Mẹ, con mới về. Nghe tiếng Hồng Lam, Khải Duy quay đầu nhìn lại. Con về rồi hả? Có bạn trai con xuống chơi kìa. Tôi bất ngờ há hốc khi nhìn thấy Khải Duy. Sợ nhìn nhầm nên tôi đã liên tục dụi mắt thì không sai. Đúng thật là anh ấy rồi. Tại sao Khải Duy lại biết được địa chỉ và tìm đến đây? Anh ấy đã xuất viện và khỏi bệnh hẳn chưa? Trời ơi, lúc này tôi như vừa từ trên trời rơi xuống. Tim tôi sao lại hồi hộp và đập nhanh thế này? Tôi ngỡ ngàng đứng ngây người ra đó. Hồng Lam, con làm sao vậy? Đứng thừ người ra đó làm gì? Còn không mau lại đây ngồi tiếp chuyện với bạn đi con. Tôi giật mình nhìn sang mẹ ngập ngừng. Dạ, thôi để mẹ đi ra sau để hai đứa ngồi nói chuyện cho tự nhiên. Không biết Khải Duy đã nói gì mà sao mẹ tôi lại vui mừng đến vậy. Mẹ vừa đi tôi liền kéo tay anh ấy ra phía trước. Anh đi theo tôi. Hồng Lam, em muốn đưa anh đi đâu? Anh nói đi, mục đích của anh xuống đây để làm gì? Tại sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi mà tìm đến? Thôi được rồi, anh khỏi nói, tôi cũng biết chắc chắn là nhỏ Hằng. Lam à, tại sao em lại trốn chạy anh? Những ngày trong bệnh viện, anh luôn mong chờ em tới thăm anh. Nếu như Thúy Hằng không nói, thì anh cũng không biết được em vì trốn tránh tình cảm của mình, trốn tránh anh mà xin nghỉ việc ở công ty để về quê. Sao em lại làm vậy? Chẳng lẽ anh đáng ghét đến nỗi em không muốn nhìn mặt anh sao Lam? Khải Duy à, anh thật sự không hiểu hay tại anh cố chấp? Hai chúng ta định sẵn là không thể và đã là số phận thì phải nên chấp nhận. Tôi là một cô gái mang vận xui, bên cạnh tôi thì anh chỉ gặp họa. Và bằng chứng là vụ tai nạn vừa rồi, xém chút nữa thì anh đã... Chúng ta ngay từ đầu đã không có bắt đầu và hiển nhiên cũng sẽ không có kết thúc. Anh hãy quên tôi đi và quay trở về Sài Gòn. Còn nữa, đừng nhận bừa tôi là người yêu của anh, vì tôi không muốn làm cho mẹ hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Những lời nói đau lòng này tôi thật sự không muốn nói ra, nhưng để tốt cho Khải Duy, dù có không nỡ thì cũng phải chấp nhận. Tôi không biết trong đầu mình có đang suy nghĩ gì nữa. Đã quyết định về quê để trốn chạy, vậy tại sao bây giờ tôi lại có sự lưỡng lự do dự? Tôi quay người bỏ đi vào trong nhà thì Khải Duy nắm lấy tay tôi lại. Đúng vậy, anh không hiểu không biết gì hết. Lam à, em cũng hiểu được tình cảm anh đối với em ra sao mà. Vụ tai nạn đó chỉ là sự cố. Em đừng quá coi trọng rồi tự mình áp đặt và làm khổ bản thân nữa. Hãy mở lòng mình ra đi em. Anh tin chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Chuyện bói toán chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ. Đừng vì nó mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta có được không em? Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Khải Duy vì tôi sợ bản thân sẽ bị mềm lòng rồi làm khổ đến anh. Tình cảm của Khải Duy đối với mình ra sao tôi hiểu và cảm nhận được. Chỉ trách số phận không cho tôi được hạnh phúc. Nắm chặt hai tay nén nỗi đau vào trong. Tôi im lặng quay người bỏ đi. Sau tất cả thì anh vẫn không thể thuyết phục được cô. Sự mặc cảm sợ hãi bởi nỗi đau trong quá khứ đã khiến Hồng Lam trở nên lạnh lùng lãnh cảm với tình yêu. Sự cự tuyệt từ chối của cô lúc này đối với Khải Duy là thất vọng hụt hẫng, trái tim như hàng nghìn mũi tên đâm vào, bất giác giọt nước mắt của người đàn ông rơi xuống. Anh lặng người buồn bã, nắm chặt hai tay nuốt ngược nỗi đau vào trong, ngậm ngùi quay người rời đi. Từ sau nhà bà Cúc đi lên thì không nhìn thấy Khải Duy đâu nữa. Con gái mình thì gương mặt buồn bã, nước mắt hai hàng đã làm cho bà cảm thấy lo lắng. Bà liền kéo Hồng Lam ngồi xuống ghế rồi gặng hỏi. Bạn trai con đâu rồi? Sao con lại khóc? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Giờ đây tôi dường như không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, mà ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở. Mẹ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ôm động viên và an ủi tôi. Một hồi lâu thì tôi cũng thấy tâm trạng mình đỡ và thoải mái hơn. Tôi biết mình không thể che giấu được nữa, vì vậy tôi đã kể lại mọi chuyện giữa mình với Khải Duy cho mẹ nghe. Mẹ tôi rất tâm lý. Bà chẳng những khuyên và còn kể cho tôi nghe một câu chuyện giữa mẹ và ba ngày ấy. Tôi không ngờ trước kia mẹ cũng từng đi xem bói và bị liên quan đến số phận giống như tôi. Hạnh phúc hay không là do mình lựa chọn và định đoạt. Những chuyện bói toán con đừng quá xem trọng nó mà lỡ mất duyên lành. Mới gặp chưa lâu nhưng mẹ thấy cậu Duy đó là người tốt, tính tình hiền lành dễ mến. Đặc biệt nhìn vào ánh mắt của cậu thì mẹ biết cậu ta rất yêu con, và mẹ cũng tin rằng cậu Duy là người có thể mang lại hạnh phúc cho con. Nghe qua những lời tâm sự và khuyên ngăn của mẹ, tôi cảm thấy mình như được hanh thông. Mẹ nói đúng, hạnh phúc hay không là do mình quyết định, không có số phận nào có thể áp đặt được điều đó. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc và sai lầm khi đặt nặng những lời nói vô căn cứ của mọi người và cả thầy Năm. Xém chút nữa thì không phải họ mà là chính tôi đã bỏ lỡ và đánh mất đi tình yêu hạnh phúc thuộc về mình. Giờ thì tôi đã nhận ra và biết bản thân nên làm gì. Tôi vội vàng chạy vào trong buồng lấy điện thoại gọi liền cho Khải Duy. Tiếng chuông điện thoại reo nhưng Khải Duy không nhấc máy. Chắc là anh ấy đã bị những lời nói đau lòng vừa rồi của tôi làm cho buồn bã và đã quay về Sài Gòn mất rồi. Tất cả là do tôi nên cũng không thể trách ai. Giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của Khải Duy. Tôi vô cùng thất vọng, chỉ biết ngồi bệt ngay trước nhà bật khóc. Đúng lúc này, Hồng Lam. Tôi không biết mình bị gì nữa, nhớ Khải Duy đến mức còn lầm tưởng giọng nói của anh ấy. Người ta đã quay về Sài Gòn rồi, đâu ở đây nữa mà trông đợi. Một lần nữa giọng nói đó lại cất lên. Hồng Lam. Ngẩng đầu lên nhìn tôi như mình được sống lại khi trước mặt tôi lúc này chính là Khải Duy. Không phải vừa rồi anh ấy đã bỏ đi rồi hay sao? Tôi có đang nằm mơ? Vỡ òa xúc động, tôi liền chạy đến ôm chầm lấy anh. Khải Duy, em yêu anh. Em xin lỗi vì đã trốn chạy không dám đối diện với lòng mình. Cảm ơn anh đã không từ bỏ và luôn chờ đợi em. Em yêu anh. Chờ đợi cuối cùng thì Khải Duy cũng đã nghe được những lời thật lòng từ Hồng Lam. Anh vui mừng xúc động ôm chầm lấy cô, và rồi sự kiên trì không từ bỏ của anh cũng được đền đáp. Cả hai quấn lấy nhau cùng đắm chìm say sưa trong nụ hôn nồng thắm ngay phía trước nhà cùng sự chứng kiến của mẹ Hồng Lam. Giờ đây sau khi được sống thật với cảm xúc của mình, lòng tôi bỗng nhiên nhẹ hẳn. Tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc sống này hơn. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc vốn là thứ gì đó rất xa xỉ, nhưng nào ngờ nó lại đến từ những điều tưởng chừng như rất giản đơn. Tất cả là tại tôi quá cố chấp, và xém chút nữa thì đã đánh mất đi tình yêu đích thực của đời mình. Em tưởng là anh đã quay về Sài Gòn rồi, nhưng anh đã suy nghĩ gì và tại sao quyết định quay lại? Khải Duy mỉm cười, ánh mắt đầy sự mãn nguyện hạnh phúc. Lúc đó anh định quay về Sài Gòn thật, nhưng đi được một đoạn thì anh lại không nỡ xa em. Hơn nữa là không muốn đánh mất đi tình cảm mà anh thật lòng xem trọng, chỉ vì lý do quá là vô lý. Không ngờ tấm chân tình mà Khải Duy dành cho mình lại sâu sắc đến vậy. Khải Duy, cảm ơn anh. Khải Duy mỉm cười hôn nhẹ lên trán tôi. Hồng Lam, anh cũng yêu em. Hai ngày sau tôi cùng Khải Duy quay lại Sài Gòn. Anh ấy đưa tôi về ra mắt gia đình. Ba mẹ anh ấy chẳng những không ái ngại chuyện quá khứ, ngược lại còn đối xử rất tốt với tôi. Ở gia đình anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp thân thiện và cả sự yêu quý mà mọi người đã dành cho tôi. Một tháng sau, tôi và Khải Duy chính thức được bước vào lễ đường. Hôn lễ của chúng tôi được chia làm hai nơi để tổ chức. Sau khi làm tiệc dưới quê mời bà con hàng xóm, thì ba mẹ tôi sẽ lên trên này để tiếp tục lễ cưới. Nghi thức làm lễ xong, hai vợ chồng tôi cùng mọi người di chuyển ra ngoài sân khấu, nơi được trang trí từ trước. Sau lưng tôi là Hằng và các cô gái đang háo hức chuẩn bị để đón nhận bó hoa cưới. Tôi bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Bó hoa cưới đã được văng khỏi tay tôi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng mọi người reo hò rất lớn. Thật bất ngờ khi người bắt được bó hoa cưới của tôi không ai khác, mà lại là cô bạn thân Thúy Hằng. Tôi rất vui và hy vọng rằng tiếp theo tôi thì nhỏ Hằng sẽ là người hạnh phúc, được anh truyền trưởng yêu thương. Những khoảnh khắc vui vẻ thế này tưởng chừng như không bao giờ có được, vì vậy tôi và Khải Duy quyết định sẽ cùng lưu lại làm kỷ niệm. Ba mẹ Thúy Hằng, mọi người cùng qua đây, chúng ta chụp một bức ảnh gia đình. Trong mắt anh có tôi, trong mắt tôi có anh. Hai chúng tôi mỉm cười hạnh phúc trong cùng một khung ảnh có đầy đủ sự chúc phúc ngưỡng mộ của mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay có tên Cô Công Nhân Yêu Nhầm Giám Đốc của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.